hôn sủng ngọt, tập 11. Người dẫn chương trình nghe cô trả lời xong có chút đau lòng nhìn cô. Nói cách khác, từ sau khi ba cô tái hôn, cô bắt đầu sống một mình. Vì cười khẽ gật đầu. Khó khăn lắm, ông ấy mới ở được ở bên dì ấy, thôi không nên quấy rầy thì hơn. Người dẫn chương trình thở dài, lại cổ vũ. Như vậy, hy vọng tiền đồ của cô càng ngày càng thuận lợi, sự nghiệp duyên sức càng ngày càng rực rỡ. Một cô gái xinh đẹp ngoan ngoãn như vậy, có người bà nào lòng dạ sắt đá mà không cần cơ chứ? Cảm ơn cô. Vì gật đầu cười. Người dẫn chương trình không tiếp tục trò chuyện về vấn đề xuất thân của cô mà quay lại chủ đề tiền truyện bộ phim điện ảnh Trường Phong. Quay xong tiết mục, Vì đi toilet, vừa ra liền gặp Chu Mỹ Cầm. Lúc nãy cô nói như vậy có ý gì? Cô ý muốn nói tôi và bà cô khó xử cô có phải không? Vì thông thả ung dung rửa tay, nhìn Chu Mỹ Cầm trong gương, lạnh lùng nói. Vậy tôi nên nói thẳng là Dê Gia Thành ngoại tình với bà, con trai riêng của hai người ngồi chung sân khấu với tôi có phải không? Chu Mỹ Cầm tức giận đến mức phát run, nghiến răng nghiến lời cảnh cáo. Mộ Vì, nếu cô không muốn về cái nhà này, thì chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nếu như cô dám phá hỏng tiền đồ của Hình Nhi, tôi sẽ không tha cho cô. Chắc là bà đã quên, bà còn cái gì đó ở trong tay tôi đấy. Vì cười khẽ nhắc nhở. Cô... Vì lạnh lùng nhìn gương mặt phẫn nộ của Chu Mỹ Cầm, rút khăn giấy lao tài rồi rời đi. Phó Thời Dịch chờ cô lên xe, lại hỏi. Sao? Mẹ kế của cô lại bắt nạt cô à? Tôi bắt nạt bà ta thì có. Vì nói. Cô có số ảnh chụp Chu Mỹ Cầm trong tay. Gần đây bà ta cũng ngoan ngoãn hơn nhiều, không dám tới tìm cô gây phiền tối nữa. Phó Thời Dịch liếc mắt nhìn cô một cái. Cô nói xem, chỉ cần gọi điện thoại cho anh cả, giả bộ làm nũng đáng yêu, đảm bảo ngày mai cô sẽ không còn phải gặp đám người nhà họ Lê trên cái địa cầu này nữa. Sao cô cứ phải chịu đựng bọn họ nhảy nhót trước mặt cô? Cô không thấy ghê tởm sao? Không muốn ôm đùi anh trai anh. Vì lại nói. Phó Thời Dịch. Cô làm tôi đau lòng quá. Tôi muốn ôm đùi nhưng không có người để ôm. Cô có mà không muốn ôm. Cô đúng là làm tôi tức chết mà. Có chỗ dựa là anh cả. Ở nước Tây, thậm chí cả thế giới đều có thể đi ngang. Tại sao cô phải dựa vào thực lực chứ? Thật sự là phục cô mà. Vì liếc anh cả một cái, cũng lười giải thích. Cô xem đi, không cho anh tôi giúp cô xử lý phiền phức, không cho anh tôi giúp cô nổi tiếng, vậy không phải để cho anh ấy ngủ miễn phí sao? Phó Thời Dịch không hiểu vì sao cô không thích dựa dẫm. Vì liếc anh ta. Ai nói anh của anh ngủ với tôi? Phó Thời Dịch. Vậy là cô ngủ với anh ấy sao? Vì bọn tôi chỉ ngủ trên cùng một cái giường, không phải ngủ như anh nghĩ đâu. Anh đang suy nghĩ vấn đề gì vậy? Hóa ra anh ta tưởng cô gặp Phó Hàn Tranh là để lên giường. Phó Thời Dịch ngạc nhiên, không tự tin mà lẩm bẩm. Không có khả năng. Anh tôi đảm bảo với mẹ tôi sẽ nhanh chóng cho bà ấy bế cháu. Không phải ngủ như anh nghĩ. Chẳng lẽ chỉ là hai người đơn thuần ngủ trên một cái giường? Vì anh đảm bảo cái quỷ gì? Cô đáp ứng muốn sinh con cho anh hồi nào cơ chứ? Có trách gần đây lại ôn nhu ân cần như vậy, thì ra là muốn lừa cô sinh con. Phó Thời Dịch đánh giá vẻ mặt bình tĩnh của Vì một cách đầy hàm ý, còn tưởng rằng lấy tốc độ làm việc của anh cả thì đã sớm ngủ cùng cô trên một cái giường vô số lần. Cái kia có phải giống như Phó Lão Nhị nói, phương diện kia của anh thôi? Anh ấy không có vấn đề gì hết. Vì rừng mắt liếc nhìn anh ta. Như vậy không khoa học. Không sao thì tại sao lại không ngủ? Phó Thời Dịch khó có thể lý giải được. Thì ra anh cả yêu đương ngây thơ như vậy, mỗi lần gặp mặt đều chỉ nắm tay hôn hít thôi sao? Đừng tưởng rằng tất cả mọi người đều làm tình giống như anh có được không? Vì lập tức phản bác. Bọn họ không lên giường thì sao? Có liên quan gì đến anh ta cơ chứ? Phó Thời Dịch biểu môi, không tiếp tục cãi cọ với cô nữa. Chẳng qua có vẻ như người anh cả máu lạnh của anh thích cô nhiều hơn trong tưởng tượng của anh ta, bằng không sẽ không cẩn thận che chở như vậy. Quay xong, mọi người nhanh chóng đến nơi tổ chức buổi công chiếu. Buổi công chiếu hôm nay, ngoài một vài hãng truyền thông cùng nhà phê bình điện ảnh, còn có một vài người bạn thân trong giới điện ảnh của Dịch An, còn lại là các fan của Lê Hình Nhi và Phó Thời Dịch. Ngoài một số lấy được vé vào cổng, phần lớn là fan còn lại chờ bên ngoài nơi tổ chức sự kiện. Đạo diễn cùng nhà làm phim giới thiệu bộ phim với cánh truyền thông, cùng với thời gian chiếu phim, sau đó cánh truyền thông bắt đầu phỏng vấn các diễn viên, chẳng qua đa số thời gian đều dành để đặt câu hỏi cho Lê Hình Nhi và Phó Thời Dịch. Vì vị chỉ bị người phỏng vấn hỏi chuyện lúc cưỡi ngựa cứu người ở phim trường, hỏi cô học cưỡi ngựa khi nào. Sau khi làm lễ xong, bắt đầu chiếu phim, Vì vị cùng các diễn viên khác ngồi vào vị trí. Bắt đầu bộ phim là cảnh cố trường phòng phản bội sư môn bị giang hồ đồng môn đuổi giết, cảnh đầu tiên của Phó Thời Dịch. Kỹ thuật đánh võ rất dứt khoát, lù lót, rất có khí khái của hiệp khách. Sau đó, cô trường phòng tới Tuyết Nguyệt Lầu ở Ninh Thành gặp được Đường Thiếu Kỳ, đàn nữ giả nam trang. Vì vì giả nam rất thành công, vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, không có một chút cường ngạo. Cảnh dùng quạt đánh võ rất nhuần nhuyễn, chuyển sang một cảnh khác, làm Thanh Tuyết ở biên cảnh, dùng mưu kế thần kỳ lừa gạt quân Mông Cổ, đánh bại trận chiến công đầu tiên của thiết kỵ Mông Cổ, sau đó dẫn người đi tìm được Tàn Bảo Đồ. Sang cảnh khác, cô Trường Phong và Đường Thiếu Kỳ trở thành bạn đường, đồng sinh cộng tử, đánh lùi các đối thủ trên đường đi, rồi đến cảnh chia tay nhau ở quán rượu. Ánh mắt của cô Trường Phong sai lờ đờ mê ly, nhìn Đường Thiếu Kỳ gần trong gang tấc. Đường tiểu huynh đệ, huynh đẹp thật đấy. Lòng mị Đường Thiếu Kỳ khẽ rung lên, khóe môi cong lên một nụ cười, đáy mắt ẩn hiện sự dịu dàng của một thiếu nữ. Cảnh hai người gần trong gang tấc được lồng ghép một đoạn nhạc cổ trang, khoảnh khắc ấy ái muội mà hoàn toàn lay động lòng người. Các nhà phê bình điện ảnh ngồi cạnh đạo diễn Dịch An không khỏi nghiêng đầu hỏi ông ta vài câu về diễn viên sắm vai Đường Thiếu Kỳ, sau đó nhìn về phía Vivi, trong mắt đầy sự thưởng thức. Bộ phim kéo dài 2 giờ, cảnh cuối cùng là cảnh cố Trường Phong cùng Lâm Thanh Tuyết đi tới biên quan chống đỡ quân Kim. Lúc đi ngang qua một nơi gần thập Lý Định thì dừng lại ngẩn ngơi. Một kiếm khách đi cùng nhắc tới tài võ học của Đường Thiếu Kỳ của Đường Môn. Một kiếm khách lớn tuổi nói: "Thiếu chủ Đường Môn, đáng tiếc chỉ là một nữ nhân, nếu không thì..." Cô Trường Phong giật mình khiếp sợ, nhìn ra xa về phía thập Lý Định, giờ đây chỉ còn lại nơi hoang tàn. "Sư huynh..." Lâm Thanh Tuyết lên ngựa thúc giục cô Trường Phong còn đang ngẩn người. Cô Trường Phong lên ngựa, quay đầu nhìn thập Lý Đình lần cuối, ánh mắt sâu thẳm mà phức tạp, rồi sau đó rút ngựa, biến mất khỏi tầm nhìn. Hình ảnh chuyển đến thập Lý Đình, trời chiều ngã về tây, mây hồng bay đầy trời. Một thiếu nữ mặc hồng y tựa như lửa đứng trong đình, chờ đến khi mặt trời lặn, trăng mọc lên mới xoay người lại, dùng nhàn tuyệt sắc kinh diễm huynh thành. Đây là hình ảnh Đường Thiếu Kỳ mặc nữ trang, cũng là hình ảnh duy nhất mặc nữ trang của nhân vật này ở trong phim. Bộ phim kết thúc, trong phòng vang lên tiếng vỗ tay như sấm, các fan của Phó Thời Dịch và Lê Hình Nhi nhanh chóng chạy tới trước mặt bọn họ, kích lệ idol nhà mình. Chỉ có Vivi, bên cạnh cô quạnh quẻ chỉ có người quản lý cùng trợ lý, một nhà phê bình điện ảnh ngồi cạnh đạo diễn Dịch An, chủ động đến chào hỏi cô. "Mộ Vivi, vai diễn Đường Thiếu Kỳ của cô thật sự thập nhập lòng người." Chỉ là một vai diễn nữ số 2, có đất diễn không nhiều, nhưng xem hết bộ phim, ấn tượng sâu nhất chính là Đường Thiếu Kỳ. Thậm chí, đến bây giờ, ông ta còn có thể nhớ rõ ràng mỗi một phần đoạn mà cô diễn. Ông ta là nhà phê bình điện ảnh chuyên nghiệp, đã được mời xem vô số bộ phim điện ảnh. Nhưng nói về lớp diễn viên trẻ tuổi, cô là người đầu tiên thu hút ông ta như vậy. Thậm chí rất khó tin, cô chỉ mới 19 tuổi. Cô Vì Vì mỉm cười nói: "Cảm ơn." Kiều Lâm có đề cập với cô, người này chính là một nhà bình luận điện ảnh, bình thường luôn khai độc và có trình độ rất cao, đối với diễn viên yêu cầu cũng hết sức khắt khe. Cũng bởi vì không có fan hâm mộ ở đây, cô cùng quản lý và trợ lý liền cùng nhau đến nhà hàng đoàn làm phim đã đặt trước. Thức ăn vừa lên bàn, trợ lý cầm điện thoại di động mà kêu lên: "Bạn trai của Lê Hình Nhi đã đặt bao hết 10 gặp chiếu phim trong ngày đầu tiên ra mắt phim ở thủ đô, mời các fan của Lê Hình Nhi đi xem phim miễn phí." Kiều Lâm lướt quay bộ của Ngụy Tử Định và các fan của Lê Hình Nhi đang điên cuồng chia sẻ, đứng vị trí thứ 13 trên hot search. Vừa nãy còn nghe nói, fan của cậu bà cũng đã đặt rất nhiều gặp chiếu phim trên cả nước. Trợ lý tiểu từ nói: "Fan của cậu bà mà, chẳng có bộ phim điện ảnh nào của anh ta mà bọn họ không điên cuồng như vậy." Kiều Lâm khinh thường nói: "Mấy cô nàng đó yêu cái sắc đẹp của anh ta, mặc kệ anh ta diễn thế nào cũng đều đi xem." Trợ lý tiểu tự đã nhìn Kiều Lâm: "Chúng ta không cần làm gì sao, vì vì diễn rất khá mà. Lúc nãy cô ấy cũng xem phim, nghệ sĩ nhà cô ấy diễn tốt hơn nữ chính Lê Hình Nhi rất nhiều." Các fan của Lê Hình Nhi chăm chọc Vi Vi chỉ là vài nữ phụ đi ngang qua, nhưng sau khi xem phim, cô ấy có cảm giác nữ chính Lâm Thanh Tuyết chính là người dư thừa, một chút cảm giác tồn tại cũng không có. "Làm gì? Cũng bỏ tiền đặt bao hết sao?" Kiều Lâm buồn cười nói, bởi vì nghệ sĩ của anh ta còn chưa có tác phẩm chính, tuy rằng có một ít fan nhưng độ trung thành còn chưa cao, cho nên không có khả năng có người bỏ số tiền đặt vào hết cho cô. Tốt xấu gì cũng nên làm chút gì đi, bằng không nhìn chúng ta giống như không ai thèm để ý. Trợ lý Tiểu Tự lo lắng sốt cuộc. Gần đây lúc nào đi tuyên truyền cũng luôn bị lu mờ, lần đầu tiên công chiếu lại không có fan nào tới cổ động. Cô ấy còn nghe được fan của Lê Hình Nhi đang chăm chọc nghệ sĩ nhà cô ấy không có danh tiếng, còn chạy đi tuyên truyền để làm gì. Kiều Lâm rót ly nước cho Vivi, lại nói, nóng bội ăn không xong đậu hũ nóng, gặp cái gì. Hôm nay sau khi xem phim xong, anh ta càng thêm cất linh tưởng, sau khi bộ phim được công chiếu, nghệ sĩ nhà anh ta sẽ nổi tiếng. Trong phim, kỹ thuật diễn của cô cực kỳ xuất sắc, cậu bà cũng phát huy vượt xa những người khác, còn nữ chính Lệ Hình Nhi không theo kịp bọn họ, đã bị ép tới mức không có chút cảm giác tồn tại nào. Fan của cô ta nhìn không ra tốt xấu, nhưng người khác vừa nhìn sẽ nhận ra được sự khác nhau ngay. Hơn nữa, hôm nay có mấy nhà phê bình điện ảnh lớn đến xem, anh ta cố ý lưu ý đánh giá của bọn họ về nghệ sĩ nhà anh ta không tồi. Vì bình tĩnh, chúng ta còn phải làm chuyện chúng ta nên làm, bỏ tiền ra đặt bao hết là việc làm của bọn ngu ngốc, đừng làm. Nhưng không đến mấy ngày sau, tên bạn trai ngu ngốc của cô đã điên cuồng đặt bao tất cả rạp chiếu phim trên cả nước. Buổi tối sau buổi công chiếu, Ngụy Tử Đình đã đăng một Weibo, chia sẻ bài Weibo này: ngày 1/10 mời mọi người đến buổi rạp chiếu phim của thủ đô của bạn gái tôi Lê Hình Nhi cùng xem bộ phim điện ảnh Trường Phòng mới nhất của cô ấy. Bài kêu gọi vừa đăng lên, Lê Hình Nhi là người đầu tiên chia sẻ bài đăng. Các fan của Lê Hình Nhi cũng bắt đầu điên cuồng chia sẻ. Một vài diễn viên nổi tiếng có Weibo cũng chia sẻ. Không đến mười mấy giờ sau, tên của Lê Hình Nhi cùng Ngụy Tử Đình đều được đẩy lên đứng đầu, kéo theo vô số lời chúc mừng từ người hâm mộ. Anh Ngụy yêu bạn gái thật đấy, đúng là bạn trai thần tượng mà, quá tuyệt. Mới vừa ăn cơm chiều, giờ còn bị ăn thức ăn cho chó. Tôi muốn đi xem bạn gái của anh ta. Tôi muốn đi xem bạn gái của anh ta cộng một. Ngụy Tử Đình làm như vậy, các fan của Lê Hình Nhi cũng sôi nổi, đặt vào hết một số rạp chiếu phim ở thành phố lớn trong nước vì thần tượng. Trong lúc nhất thời, Lê Hình Nhi và bộ phim điện ảnh mới Trường Phong được tìm kiếm rất nhiều trên mạng. Các nhà phê bình điện ảnh trí dân Trình Nhất Bạch đã phát biểu, thật sự vinh hạnh tham gia buổi công chiếu phim đầu tiên của Trường Phong. Kỹ thuật diễn tinh vi của một nữ diễn viên đã chạm đến trái tim của tôi, làm tôi phải chân chính chính mình nhận được kỹ thuật diễn xuất của lớp trẻ tuổi. Sau bộ phim chính thức ra mắt, tôi sẽ bình luận tỉ mỉ hơn. Trình Nhất Bạch là một nhà phê bình phim điện ảnh bắt bẻ về mặt kỹ thuật diễn của diễn viên. Lúc trước, kỹ thuật diễn của các diễn viên trẻ tuổi đều từng bị ông ta chỉ trích, cho nên ông ta có thể đưa ra một lời bình luận như vậy, nhất là với kỹ thuật diễn của diễn viên đó rất tốt. Một nhà phê bình điện ảnh khác tên là Tôn Tiểu Bắc cũng đăng một Weibo sau khi ra mắt buổi công chiếu phim. Nữ chính từ phim truyền hình đến điện ảnh có tiến bộ rất lớn. Kỹ thuật diễn của thời dịch trong bộ phim điện ảnh này vượt xa bình thường, rất đáng xem. Lê Hình Nhi xem xong nhanh chóng chia sẻ lên Weibo, cũng nói lời cảm ơn với Tô Tiểu Bắc. Fan club của cô ta cũng chia sẻ, Hình Nhi của tôi thật quá xuất sắc, người đẹp, kỹ thuật diễn cũng rất tốt. Sau khi chia sẻ Weibo của Tôn Tiểu Bắc, cũng chia sẻ luôn Weibo của Trình Nhất Bạch. Ngay cả thầy Trình cũng đã khẳng định rồi, còn ai dám nói kỹ thuật diễn của Hình Nhi chúng tôi không được tốt. Một vài diễn viên có tên tuổi cũng chia sẻ Weibo của hai nhà phê bình điện ảnh, nhân tiện cũng thổi phồng kỹ thuật diễn của Lê Hình Nhi. Đồng thời cũng có một đám người lên Weibo của Vivi trào phúng. Này, người nổi tiếng trên mạng, fan của cô đang ở nơi nào? Không ai thích lại không có kỹ thuật diễn, còn chạy tới liên hoan phim đi nhờ thảm đỏ, có cần mặt mũi hay không? Đa số thời điểm, Weibo của Vivi đều là do Kiều Lâm quản lý. Nửa đêm, anh ta lướt Weibo của cô xem phản ứng. Kết quả liền thấy các fan của Lê Hình Nhi tới Weibo của cô để chỉ trích. Anh ta còn chưa kịp nổi giận, liền nhìn thấy fan club của Vivi bình luận phản bác. Tiểu chánh tử đáng yêu. Không biết là ai bị quay hỏng đến mức phải nhập viện. Vợ cả của thiếu chủ. Rốt cuộc là ai lề mề không chịu rời thảm đỏ, không biết nhìn à. Thiền thiền không đáng yêu. Không cần nói, ngồi chờ phim chiếu và xem mặt. Thật rõ ràng, ba người này, một là Kỷ Trình, một người là Lạc Thiên Thiên. Vợ cả của thiếu chủ chính là cô gái lần trước Vivi cưỡi ngựa cứu ở phim trường, Mạnh Tiểu Phi, người đã rời khỏi fan club của Phó Thời Dịch mà đến đây. Kiều Lâm nhìn bình luận của fan Lê Hình Nhi lại buồn cười. Lê Hình Nhi còn dám khoe khoang kỹ thuật diễn của mình, sợ là lần trước bị vả mặt còn chưa đủ sưng. Quay bộ của Trịnh Nhất Bạch rõ ràng đang nói nghệ sĩ anh ta diễn tốt, cuối cùng buổi công chiếu còn đích thân nói chuyện với nghệ sĩ của anh ta mà. Các fan của Lê Hình Nhi thật sự là tự ráp vàng lên mặt cô ta mà. Mời các bạn xem bạn gái của tôi đứng đầu hot search tình cảm của Ngụy Tử Đình và Lê Hình Nhi cũng hot nhất Weibo. Một vài người bạn diễn của Lê Hình Nhi cũng chia sẻ tỏ vẻ rất ủng hộ bộ phim mới của cô ta. Các nhân viên đoàn làm phim Trường Phong cũng chia sẻ Weibo của cô ta cũng khích lệ vài câu. Nhưng nam chính Phó Thời Dịch của Trường Phong lại không thèm nói đến Lê Hình Nhi dù chỉ một câu. Thậm chí Lê Hình Nhi theo dõi anh ta còn không theo dõi lại Lê Hình Nhi. Các fan của Lê Hình Nhi phát hiện Phó Thời Dịch không theo dõi nữ chính Lê Hình Nhi nhưng đã sớm theo dõi nữ số 2 Mộ Vi Vi. Vì thế, các fan của Lê Hình Nhi bất bình vì idol nhà mình, một đám người chạy tới Weibo của Phó Thời Dịch nhắc nhở anh ta theo dõi và chia sẻ Weibo của Lê Hình Nhi. Cậu ba, Hình Hình đã theo dõi anh rồi kìa. Cậu ba, anh không bị Thanh Tuyết sư muội của anh mà chia sẻ một chút sao? Cậu ba đã theo dõi Đường Thiếu Kỳ rồi. Theo dõi sự mùi Thanh Tuyết luôn có được không? Bọn họ không dám nói thẳng, vì thế đều dựa vào tình tiết trong Trường Phong. Cố Trường Phong yêu Lâm Thanh Tuyết, mời anh ta chia sẻ về tiểu sư muội. Nhưng mà đám người này rất nhanh đã bị fan của Phó Thời Dịch chăm chọc. Chúng tôi xem mặt, chúng tôi xem mặt, chúng tôi cũng xem mặt. Ngụ ý dựa vào nhan sắc của idol họ. Bọn họ chướng mắt, dựa vào cái gì muốn cậu ba để ý chú ý? Mộ Vi Vi là nghệ sĩ của công ty cậu ba. Cậu ba theo dõi thì sao? Quan trọng là người ta còn xinh đẹp. Hơn nữa, lúc trước còn cưỡi ngựa cứu fan của Phó Thời Dịch, bọn họ có ấn tượng rất tốt về cô. Trên mạng đưa tin nhiều về việc bạn trai của Lê Hình Nhi cùng fan của cô ta đặt hết rạp chiếu phim. Các fan của Phó Thời Dịch cũng không cam lòng yếu thế, đặt hết mấy chục rạp chiếu phim tại các thành phố lớn ở trong nước để ủng hộ ông xã nhà mình. Hai ngày chiếu đầu tiên, những người đầu tiên đến rạp đều là fan của Phó Thời Dịch và Lê Hình Nhi, cùng với một bộ phận nhỏ là fan của truyện Trường Phong. Các fan của Lê Hình Nhi dựa vào bình luận của hai nhà phê bình điện ảnh ở trên Weibo, lúc xem càng đang lên Weibo khen ngợi Lê Hình Nhi đóng vai Lâm Thanh Tuyết. Ekip của Lê Hình Nhi mượn cơ hội phát huy giúp cô ta luôn đứng đầu bảng hot search từ khi bộ phim được công chiếu. Vững vàng đứng ở vị trí thứ nhất chính là Phó Thời Dịch. Hội fan của Phó Thời Dịch cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa, đóng vai Cố Trường Phong, kỹ thuật diễn của anh còn phát huy khác thường, làm fan cảm động không thôi. Cậu ba đã thông hai mạch nhâm đốc rồi. Cậu ba Cố Trường Phong phát huy siêu trình độ, thật sự là quá đẹp trai. Cậu ba Cố Trường Phong đẹp trai quá, chẳng qua thiếu chủ Đường Môn cũng thật sự làm tôi rất kinh diễm. Cậu ba diễn cùng thiếu chủ Đường Môn làm tôi xem đến nghiện, tôi muốn làm fan của thiếu chủ. Ngoài các fan của bọn họ lên tiếng, còn có cảm nhận chân thành của những người yêu thích bộ phim. Vốn dĩ muốn đi xem Cố Trường Phong và Lâm Thanh Tuyết, kết quả xem xong, người khiến tôi kinh diễm lại là thiếu chủ Đường Môn. Thiếu chủ Đường Môn, Đường Thiếu Kỳ, rõ ràng là vai ác nữ, vậy mà xem xong tôi lại đau lòng vì nàng ấy. Nhìn thấy Đường Thiếu Kỳ mặc hồng y, tôi chợt nhớ lại trong sách miêu tả bốn chữ, kinh diễm tuyệt luân, khi Đường Thiếu Kỳ mặc thi phục của nữ nhân. Nhưng mà những bình luận ít ỏi này đều bị bao phủ bởi những bình luận điên cuồng của fan Lê Hình Nhi và Phó Thời Dịch. Bộ phim được công chiếu, Vì Vì cùng với đoàn làm phim ngày nào cũng phải bận rộn tham gia quảng bá ở các rạp chiếu phim lớn, thường xuyên phải bắt đầu từ buổi chiều đến nửa đêm, sau đó lại phải bay suốt đêm đến địa điểm tiếp theo. Hai ba ngày đầu tiên, phần lớn gặp các fan của Lê Hình Nhi cùng Phó Thời Dịch, bọn họ rất nhiệt tình tặng hoa và bánh kem cho hai người. Ngày thứ tư, lúc cả đoàn làm phim xuống máy bay, chợt có một thông báo khẩn. Buổi tuyên truyền hôm nay lấy Đường Thiếu Kỳ làm nhân vật chính, mọi người đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chưa? Phó Thời Dịch lập tức bất mãn. Lấy cô ấy làm nhân vật chính, còn cần nam chính là tôi để làm gì? Tên bộ phim là Trường Phong, chứ không phải là thiếu chủ Đường Môn có được không? Còn bất mãn hơn anh ta chính là Lê Hình Nhi, đóng vai nữ chính Lâm Thanh Tuyết. Người phụ trách hoạt động tuyên truyền của đoàn phim nở nụ cười lại giải thích. Hôm nay là tình huống đặc biệt, mong mọi người hãy hiểu cho. Quản lý của Lê Hình Nhi không vui kháng nghị. Cái gì mà tình huống đặc biệt, không lẽ chủ yếu và thứ yếu cũng không phân biệt được. Cái này, người phụ trách tuyên truyền muốn nói nữa, nhưng đằng sau đã có fan của Phó Thời Dịch đi tới. đoàn người phải vội vã lên xe rời khỏi sân bay đến địa điểm rạp chiếu tổ chức tuyên truyền. Tới gặp chiếu phim, vừa vặn một bộ phim điện ảnh đã chiếu xong. Đoàn người sửa sang trang phục, nhân viên công tác nhanh chóng dẫn đường đi vào sảnh tổ chức sự kiện, gặp mặt người hâm mộ. Phó Thời Dịch và Lê Hình Nhi theo thói quen đứng ở vị trí nổi bật, nhiệt tình chào hỏi khán giả. Chào mọi người, tôi là Thời Dịch, đóng vai Cố Trường Phong, cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ phim. Chào mọi người, tôi là Lê Hình Nhi, đóng vai Lâm Thanh Tuyết, rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ phim của chúng tôi. Vì chào ngắn gọn, người dẫn chương trình liền hỏi khán giả, bộ phim điện ảnh Trường Phong của chúng ta có hay không ạ? Hay. Cả hiện trường trăm miệng một lời mà hô to. Đơn giản chào hỏi xong, người dẫn chương trình bắt đầu đưa micro cho khán giả đặt câu hỏi cho diễn viên. Người thứ nhất là một cô gái mang mắt kính, cô gái giơ tay rất cao, rốt cuộc cũng với tới microphone. Kết quả, câu hỏi của cô gái không phải cho nam chính Phó Thời Dịch, cũng không phải là nữ chính Lê Hình Nhi. Mộ Vi Vi, cô diễn vai Đường Thiếu Chủ rất chân thật. Trong nguyên tác, Đường Thiếu Kỳ cũng không phải là người tốt. Vì sao xem cô diễn tôi không hề cảm thấy chán ghét, còn cảm thấy vừa đau lòng vừa yêu thích. Cô có bí quyết gì sao? Nụ cười trên mặt của Lê Hình Nhi cứng đờ, xấu hổ nhường vị trí, đưa micro cho Vi Vi. Sở dĩ Đường Thiếu Kỳ không phải người tốt, vì cô ấy là địch của chính đạo, lại giết người như ma. Tôi chỉ cố gắng tập trung mảnh tình cảm của cô ấy mà thôi. Mộ Vi Vi, Mộ Vi Vi. Mỗi một đợt tuyên truyền luôn có thời gian ngắn hạn, người xem chỉ có thể đặt vài câu hỏi, nhưng tất cả đều là hỏi Mộ Vi Vi. Phó Thời Dịch và Lê Hình Nhị là nam nữ chính, đứng bên cạnh cô, làm sao mà không xấu hổ. Vốn cho rằng tình huống như vậy là ngoài ý muốn, kết quả liên tiếp ba nơi, đối tượng đặt câu hỏi đều là Vi Vi. Phó Thời Dịch chỉ được hỏi 2-3 lần, còn Lê Hình Nhị thì không có một người nào đến hỏi cô ta. Không chỉ như thế, tại mỗi một nơi tổ chức buổi tuyên truyền còn xuất hiện quầy bán áo thun cùng poster của Đường Thiếu Kỳ. Hơn nữa, lần nào cũng có fan tặng hoa hồng, cơm hộp tình yêu cho cô, làm cả quản lý và trợ lý đều cầm không xuể. Sau buổi tuyên truyền thứ ba kết thúc, Kiều Lâm gọi vào cuộc điện thoại xong, vui vẻ đi vào phòng nghỉ. Vì vì à, không ngờ, lại có fan bạn trai hào phóng bao hết cho em biết là bao nhiêu nơi không? Fan bạn trai? Đặt hết. Vì Vì ngẩn người, fan của cô không rộng rãi như vậy. Hơn nữa, fan bạn trai là cái quỷ gì? Quản lý của Lê Hình Nhi cay cú nói, còn không phải là đặt bao hết. Lúc trước, anh Ngụy và fan của Lê Hình Nhi đã sớm bao hết rồi. Làm gì cũng không thể quên chính phủ được. Kiều Lâm liếc nhìn đám người của Lê Hình Nhi, hầm hừ nói, tự mình lên quay bộ xem rõ ràng đi. Fan bạn trai của Vì Vì nhà tôi, rốt cuộc đã bao hết bao nhiêu nơi? Quản lý của Phó Thời Dịch tò mò cầm di động lướt lướt, sợ hãi tới mức hít sâu một hơi. Con mẹ nó, cả nước có 500 rạp chiếu phim, toàn bộ đặt bao hết. Tên fan này là điên rồi sao? Việc này tương đương với việc cống hiến một ngày bán vé cho Trường Phong, thế là mấy chục triệu. Số rạp fan của Lê Hình Nhi và cậu ba cũng chỉ đủ số lẻ của người này. Phó Thời Dịch cong khóe miệng, fan không điên, chỉ là anh trai của anh ta điên rồi. Nhìn khắp nước tệ, ngoài anh trai ra, còn ai dám phát rồ như vậy? Đặt bao hết cho cô còn không nói, lại còn tặng hoa hồng và cơm hộp tình yêu, khoe ân ái trước mặt khán giả cả nước. Có thể lắm, cách làm này mang đậm phong cách của anh cả. Sau khi La Gia Minh và quản lý Phó Thời Dịch nói ra chuyện đặt bao hết rạp cả nước, Lê Hình Nhi và quản lý của cô ta đều ngậm miệng lại, oán hận trừng mắt nhìn Vi Vi. Giới giải trí không phải chưa từng có fan giàu có ủng hộ cho nghệ sĩ mình bằng cách đặt bao hết vé. Nhưng mà đặt bao hết toàn bộ rạp trên cả nước, tuyệt đối là người đầu tiên từ trước đến nay. Gương mặt hồ ly tinh của Mộ Vi Vi giỏi dụ dỗ đàn ông thật đấy. Phó Thời Dịch đoán được là Phó Hàn Tranh, Vi Vi tự nhiên cũng nghĩ đến anh. Chỉ có điều việc này quá khó tin, không ngờ anh lại làm chuyện ấu trĩ như vậy. Trong lúc cô đang cùng nhân viên đoàn làm phim chạy hoạt động tuyên truyền, tin tức cô có fan bự Mr. Bạn Trai đã đặt bao hết tất cả rạp phim trên cả nước, cùng với tên của cô đã đứng vị trí số 1 trên quầy bộ một cách oanh liệt. Gặp được một fan bạn trai như vậy thì gả cho anh ấy đi. Gả đi, mau chóng kết hôn đi. Đồng thời số người theo dõi trên quầy bộ của cô cũng điên cuồng tăng lên hơn 100 vạn. Vì Vì bận rộn công tác tuyên truyền, không hề hay biết mấy mẫu chuyện này. Mãi cho đến khi công việc cả ngày đã kết thúc, cô và Phó Thời Dịch cùng đi về khách sạn, nghiêng đầu nhìn Phó Thời Dịch đã mệt lả, nằm liệt một chỗ. Anh của anh, hẳn là sẽ không ngốc như vậy chứ. Đàn ông ghen không có lý trí, cô không biết sao? Phó Thời Dịch liếc cô một cái. Ghen? Vì Vì nhíu mày. Gần đây cô bận rộn tuyên truyền, đàn ông bên cạnh ngoài Phó Thời Dịch thì chính là anh chàng quản lý gái. Anh ghen cái gì cơ chứ? Phó Thời Dịch lấy di động ra, mở ra cái quay bộ mới nhất, đưa qua cho cô. Nè, tự xem đi. Vì Vì cầm lấy di động, mới phát hiện trên quay bộ của mình có một vài người hâm mộ Trường Phong sau khi xem xong phim tỏ vẻ muốn làm fan bạn trai của cô. Hơn nữa, trong lúc phim còn chiếu, mỗi ngày đều đi xem phim một lần để ủng hộ cô. Những người này để lại bình luận cho cô thì thôi đi, mấu chốt là Kiều Lâm còn dùng quay bộ của cô chia sẻ trả lời. Cảm ơn các anh trai đã yêu thích và bảo vệ em. Fan bạn trai có thể có, nhưng mà bạn trai thì không thể nha. Vì Vì xem từng cái một, trong đầu óc cô đã choáng váng. Chẳng lẽ anh của anh lại là người nóng tính như vậy? Chỉ bởi vì có những fan bạn trai đó, nó muốn xem phim mỗi ngày để ủng hộ cô, anh liền trực tiếp đặt hết một ngày, hơn nữa ở 500 rạp chiếu phim trên cả nước để trở thành fan bạn trai số 1. Hơn nữa, phía dưới quay bộ của cô, có người còn thúc giục cô gái cho fan là cái quỷ gì đây? Nếu không phải anh ấy, thì người đàn ông nào lại đặt hết để ủng hộ cô, sớm đã bị anh ấy đánh chết rồi có biết không? Phó Thời Dịch lấy lại di động, lộ vẻ mặt sống không có gì luyến tiếc. Từ nhỏ đến lớn, người anh ruột, ngay cả kẹo cũng không mua cho anh ta và Phó Lão Nhị. Chỉ cần vừa nói đến bạn gái là cái gì cũng mua. Anh hai mau trở lại đi, quá nhiều tổn thương, một mình em không chịu nổi. Vì Vì lấy di động, cả ngày này chưa được chạm vào của mình, gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh. Hôm nay, người đặt bao hết rạp phim là anh sao? Ừ. Giọng nói của Phó Hàn Tranh rất lạnh nhạt. Tổng giám đốc Phó, lý trí một chút có được không? Vì Vì lập tức khuyên nhủ. Phó Hàn Tranh, 3 ngày 2 bữa đều có người muốn làm bạn trai em. Tôi là bạn trai chính thức, phải thể hiện sự tồn tại của mình một chút chứ. Cho mấy tên nhóc kia đợi la hét làm bạn trai cô biết, bọn họ còn chưa đủ tư cách. Chú Phó à, đó chỉ là một nhóm fan nhỏ thôi. Không phải Phó Thời Dịch cũng có fan bạn gái sao? Anh để ý để làm gì? Vì Vì kiên nhẫn quyền bảo, để tránh sau này anh lại làm chuyện oanh động như vậy. Phó Hàn Tranh, người khác là anh trai, còn tôi là gì chứ? Vì Vì lập tức đào đầu giải thích, quay bộ là do Kiều Lâm quản lý, không phải tôi trả lời, không phải tôi đâu. Cậu bà nói rất đúng, tên đàn ông ghen thì không có lý trí mà. Nhưng mà Phó Hàn Tranh nửa tin nửa ngờ mà hỏi, phải không? Sớm biết cô vào giới giải trí sẽ có nhiều đàn ông mơ ước cô như vậy, lúc trước anh không nên để cô vào rồi. Hôm nay tôi không nói, nhưng mà đừng làm mấy chuyện đặt bao hết nữa, hoa cũng đừng tặng nữa, cơm hộp tình yêu cũng đừng tặng luôn. Anh làm như vậy để ủng hộ cô, nhưng rất dễ khiến người khác hiểu lầm sau lưng cô có kim chủ thần bí. Nhưng hôm qua em không ăn cơm, Phó Hàn Tranh dịu dàng nhắc nhở. Lịch trình hôm qua kín mít, cơm trưa cơm chiều cô cũng không có thời gian ăn, mãi đến nửa đêm lên máy bay mới ăn một ít để lấp bụng. Anh cho người xen lẫn trong đám fan đưa cơm hộp tình yêu cho cô cũng là vì để cô có thể lấp đầy bụng bất cứ lúc nào. Vì Vì cảm động, nhún nhường một bước. Vậy chỉ cần tặng hoa và thức ăn là được, những thứ khác đừng làm. Được rồi, Phó Hàn Tranh không muốn để cô khó xử, sảng khoái đáp ứng. Chừng nào em mới về? Tôi nhớ em. Vì Vì nhìn hoa trợ lý để lên xe, lại nói, còn hơn nửa tháng nữa. Phó Hàn Tranh, em không nhớ rồi sao? Vì Vì vừa nghe lại nói, nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm. Phó Thời Dịch ngồi bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, quay đầu trừng mắt liếc nhìn bên này. Chú ý một chút, bên cạnh còn có người khác. Nói xong nhìn hoa trong tay cô, rồi lại nhìn sang chỗ khác. Cố tình tặng vừa đủ 101 đó hoa, em là duy nhất của anh. Một khi anh cả là mấy chuyện buồn nôn, thì đúng là buồn nôn đến ghê người. Phó Hàn Tranh ở đầu dây bên kia vừa lòng cười. Như vậy, trước khi trở về, có thể suy xét một vấn đề được không? Vấn đề gì? Vì Vì ngáp. Vấn đề để bạn trai của em chính thức trở thành chồng. Phó Hàn Tranh nói, để tránh đêm dài lắm mộng, anh không thể không một lần nữa nghĩ tới vấn đề kết hôn. Vì Vì trầm mặc. Vì Vì. Phó Hàn Tranh gọi một tiếng. Nhưng bây giờ khá tốt. Vì Vì cười gượng. Giọng nói của Phó Hàn Tranh trầm thấp. Chẳng lẽ chúng ta không lấy hôn nhận làm tiền đề để kết giao sao? anh cho rằng qua một đoạn thời gian, khoảng cách giữa bọn họ đã kéo gần một chút, cô sẽ bắt đầu suy xét đến việc kết hôn. Lúc trước xác định quan hệ yêu đương, cô cũng là bị ép buộc có được không? Yêu đương chỉ là do cô không thể chia tay, nhưng không có nghĩa là muốn kết hôn với anh. Phó Hàn Trành trầm mặt, giọng nói có chút cô đơn. Cho nên chỉ muốn yêu đương, không muốn kết hôn với tôi sao? Chuyện kết hôn hiện giờ tôi còn chưa muốn nghĩ đến, Vì cẩn thận nói. Phó Thời Dịch nghe được hai chữ kết hôn, bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên anh cả không có quân sư tình yêu là anh ta chỉ bảo, trình độ yêu đương sụt giảm nhanh trượt dốc không phanh. Thịt còn chưa ăn mà nghĩ đến việc kết hôn sinh con, có thể kiên nhẫn một chút có được không? Phó Hàn Trành im lặng một lúc mới lại nói, em nên bắt đầu suy xét đi. Anh không muốn làm bạn trai quá lâu, mục đích cuối cùng chính là làm chồng hợp pháp. Vì chuyện này để tôi về rồi hãng nói. Phó Hàn Trành không hỏi nữa, chỉ dặn dò, trở về sớm một chút rồi nghỉ ngơi. Được, Vì lên tiếng cúp điện thoại. Vì bước trước vò đầu, người đàn ông này có thể đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện kết hôn sinh con có được không? Phó Thời Dịch cầm di động lén lút gửi quy chat cho anh cả nhà mình. Muốn làm cho bạn gái yêu anh đến mức không thể tự kiềm chế sao? Muốn lấy được bạn gái sao? Muốn cho mẹ chúng ta được bế cháu nội sớm sao? Em chính là ngọn đèn soi sáng cho anh. 5 phút sau, Phó Hàn Trành trả lời hai chữ: điều kiện. Anh không hề không thừa nhận, đối phó với các cô gái, Phó Thời Dịch lợi hại hơn anh. Phó Thời Dịch nở nụ cười mãn nguyện, nhanh chóng đưa ra điều kiện: trả lại công ty game cho em, một chiếc xe nữa. Một lúc sau, Phó Hàn Trành trả lời một câu: nếu thất bại thì em phải dọn tới chỗ Phó Thời Khâm chuẩn bị cho em. Ý chỉ phần mộ Phó Thời Khâm mua cho anh ta. Phó Thời Dịch liếc nhìn Vì nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh, đầy tự tin mà nói: đương nhiên, nếu thất bại em sẽ lấy cái chết để tạ tội. Xe bảo mẫu dừng lại bên ngoài khách sạn, Vì mở xe liền chạm phải ánh mắt láo liếng của Phó Thời Dịch, lại không khỏi nhíu mày. Cậu ba à, anh đang có âm mưu gì thế? Có gì đâu, tôi nào dám có âm mưu với cô, không sợ bị anh tôi đánh chết à? Phó Thời Dịch chột dạ cười cười, anh ta biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Nhưng mà một giây trước anh ta vừa gửi một tin nhắn cho anh cả: khi nào trở về sẽ hỗ trợ anh, đầu tiên giúp anh hạ gục cô ấy. Phương thức giao lưu tình cảm tốt nhất giữa cặp đôi yêu nhau là vận động ở trên giường. Vì nhìn chằm chằm anh ta vài giây. Chuyện đặt bao hết, không phải là anh đưa ra chủ ý cho anh trai anh chứ? Phó Thời Dịch oan uổng muốn chết. Nếu là tôi dạy anh ấy tán gái thì sao có thể có cách làm kém cỏi như vậy được? Vì ngẫm lại cũng đúng, nhưng vẫn không quên cảnh cáo. Anh chân chó đi theo anh ấy là chuyện của anh, nhưng đừng tham gia vào chuyện của tôi và anh cả anh. Không tham gia, không tham gia đâu. Phó Thời Dịch cười mà nói. Anh ta không tham gia. Đến ngày tháng năm nào, anh cả mới có thể ôm được mỹ nhân về nhà. Vì hạnh phúc của anh cả, vì sự nghiệp xe thể thao của anh ta, phải giấu cô gia nhập vào chuyện này. Vì cầm hoa, xuống xe trở về khách sạn. Phó Thời Dịch đi sau cô, hai người một trước một sau vào thang máy. Nói thật, ngoài anh tôi ra, cô còn có thể gả cho ai, cần gì phải lưỡng lự nữa. Những người phụ nữ khác chỉ cần nghe được tên anh cả đều khóc lóc cầu xin muốn vào cửa nhà họ Phó. Cô thì ngược lại, anh cả cầu hôn mấy lần cô đều từ chối. Vì lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái, lười giải thích. Phó Hàn Trành không biết cô là người anh không thể cưới. Đúng vậy, cô hiểu rất rõ, anh không phải là người cô có thể gả. Phó Thời Dịch, cô không gả cho anh tôi, dù sao cũng phải có một lý do khiến người khác tin tưởng chứ. Rõ ràng không phải là không có rung động với anh cả, nhưng nhắc đến chuyện kết hôn lại giống như muốn lấy mạng cô vậy. Chẳng lẽ cứ như vậy yêu đương cả đời với anh cả sao? Tôi nói rồi, tôi không chấp nhận một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Vì nói xong, ôm hòa ra khỏi thang máy trở về phòng mình. Đi vào, tựa lại trên cánh cửa trầm trọng thở dài. Cô không thể quay về bên cạnh Cố Tư Đình, nhưng bên cạnh Phó Hàn Trành cô cũng không thể ở lâu. Bây giờ Phó Hàn Trành nói thích cô, muốn kết hôn với cô, nhưng khi anh biết được cô thật sự là ai, còn nghĩ như vậy sao? Cho dù Phó Hàn Trành có thật sự thích cô đi chăng nữa, cô cũng không thể được vội đòi tiên. Kiếp trước trái tim đã bị người ta lấy cho lăng nghiêng, sống lại thêm một lần nữa, cô không thể để tan xương nát thịt vì Phó Hàn Trành. Phó Thời Dịch nhìn cô vào cửa phòng, lại giễu cợt. Cô mà không có tình yêu với anh cả của tôi, ba chữ phó thời dịch này cũng lật ngược lại mà viết. Có những thứ ngoài miệng có thể lừa dối mình, nhưng mỗi lần cùng anh cả nói chuyện điện thoại, ánh mắt của cô tràn ngập vui sướng là vô cùng rõ ràng. Anh ta vào phòng, trực tiếp gọi điện thoại cho quản lý. Tuyên truyền điện ảnh xong rồi, tôi muốn nghỉ phép. Quản lý là Gia Minh. Lịch trình làm việc của cậu được an bài đến năm sau, có quỹ mới cho cậu nghỉ. Phó thời dịch nằm chữ ít ở trên giường. Tôi muốn dạy cho anh tôi theo đuổi bạn gái. Đầu tiên là bạn trai của Lê Hình Nhi cùng fan của cô ta bao rạp trước show ân ái trên Weibo để tăng đồ hot. Sau đó là nhóm fan nữ của Phó Thời Dịch bao hết rạp trên nước vì chồng của mình. Kết quả ai cũng không nghĩ tới, một fan nam của Mộ VV trực tiếp nghiền áp quần chúng, đặt vào hết tất cả rạp chiếu phim trên cả nước trong một ngày, cũng đồng nghĩa với việc tặng số tiền bán vé một ngày cho đoàn làm phim. Ngoại trừ nhóm fan của VV, thì khán giả trực quan và fan hâm mộ của Huyền Tác cũng bắt đầu sôi nổi phát biểu ý kiến trên Internet. Xem xong Trường Phong, người đã làm tôi cảm động nhất chỉ có Đường Thiếu Kỵ, một ánh mắt, một bóng lưng đều là diễn xuất. Là một fan Huyền Tác, diễn xuất của Mộ Vì Vì làm sống dậy thiếu chủ Đường Mùn trong lòng tôi. Vì thiếu chủ, tôi quyết định ngày mai xem lại lần 2, ngày kia xem lại lần 3, xem đến lúc phim không chiếu nữa. Vốn là muốn đến để nhìn cậu ba, kết quả lại bị thiếu chủ kéo vào fan club. Một cô gái 19 tuổi có thể diễn vai Đường Thiếu Kỵ xuất sắc như vậy, tôi xin dâng hiến đầu gối của mình. Hai ngày tiếp theo trên Weibo đều là lời đánh giá tốt về diễn xuất của Mộ VV. Hashtag Đường Thiếu Kỵ Mộ VV không cần sự tác động của công chúng đã xông lên vị trí thứ 5 của bảng hot search. Từ sau vụ bao tất cả rạp phim trong một ngày, những lần tuyên truyền sau, fan của Mộ VV càng ngày càng nhiều, vốn đã khiến Lê Hình Nhi thầm hận ở trong lòng. Hiện tại, ngay cả trên Internet cũng đều là những lời khen ngợi về cô. Rốt cuộc, Lê Hình Nhi không thể nhịn được nữa. Vì thế, trên Weibo lại bắt đầu có những lời nghi ngờ về fan bạn trai số 1 của Mộ VV. Tôi thấy, vị bao hết rạp phim cả nước kia, không chỉ bao rạp mà đã sớm bao cả người rồi ấy. Có kiềm chủ, có tiền tiêu tiền cho fan, cô ta không nổi thì ai nổi đây? Một sinh viên năm nhất 19 tuổi lấy đầu ra tài nguyên để diễn bộ phim nổi tiếng như vậy. Có kiềm chủ nâng đỡ, khó trách có thể cướp mất vai diễn của Thẩm Thu. Không chỉ có một ít tài khoản Weibo bình thường, một số tài khoản VIP cũng theo sự chỉ đạo của ekip Lê Hình Nhi dựa thế bắt đầu sai chuyển hướng gió. Những người này không chỉ nghi ngờ vùi dập Mộ VV xuống, đồng thời còn không quên nâng nữ chính Lê Hình Nhi trong Trường Phong lên. Mùa fan khen diễn xuất của mình, có vài người đúng là không biết xấu hổ. Một vài người không hiểu điện ảnh, nhìn thấy phim miễn phí đương nhiên phải vuốt mông ngựa rồi, biết cái gì gọi là diễn xuất không? Thầy Trịnh Nhất Bạch và thầy Thôn Tiểu Bắc đều khẳng định diễn xuất của nữ chính Lê Hình Nhi đóng vai Lâm Thanh Tuyết. Các người lại nói diễn xuất của Đường Thiếu Kỵ tốt, mắt bị mù sao? Không những thế, những người này còn chăm chọc Mộ Vi Vi, đồng thời còn không quên chia sẻ Weibo của Trịnh Nhất Bạch và Tôn Hiểu Bắc. Luôn miệng nói, những người nói giúp Mộ Vi Vi đều là nịnh hót vì được xem phim miễn phí của vị kim chủ thần bí kia. Lê Hình Nhi mới là người thuộc phái thực lực được những nhà phê bình điện ảnh khẳng định, còn nhấn mạnh Weibo của nhà phê bình phim Trịnh Nhất Bạch. Buổi chiều, Kiều Lâm biết tình huống, liền liên hệ công ty đè xuống dư luận trên mạng. Mãi đến buổi tối, sau khi Vi Vi đi tuyên truyền về, mới cuồng nhạo nghĩ biện pháp. Bây giờ trên mạng đều nói vì fan bạn trai kia của em là kim chủ của em, thậm chí còn nói fan của em đều là anh ta mua, vai diễn cũng dựa vào vị kim chủ này mới lấy được. Những người này bôi đen chúng ta, đồng thời còn không quên nâng Lời Hình Nhi, rất rõ ràng là ekip của cô ta đang giở trò quỷ. Hình tượng nhân duyên tốt và danh tiếng tốt của cô đều bị sụp đổ. Internet chính là như vậy, không ai đi quan tâm sự thật. Lời đồn truyền qua nhiều người, sẽ có người cho rằng đó chính là chân tướng. Vì Vì đau đầu thở dài, chuyện này càng tô lại càng đen. Anh đã bàn bạc với đạo diễn Dịch công bố đoạn phim em thử vai ra ngoài. Kiều Lâm mở cửa sổ nhìn ghi chép mà nói, ngoài ra có thể chúng ta cần điều tra xem thân phận vị fan kia mới có thể chính thức làm sáng tỏ. Cô và Kiều Lâm đang bàn bạc phải xử lý thế nào, trợ lý Tiểu Tự đã vui sướng kêu lên. Mau nhìn di động, mau nhìn di động xem, hai người mau nhìn đi. Kiều Lâm không vui xị mặt xuống. Tiểu Tự à, chúng ta đang bàn bạc chuyện quan trọng. Tiểu Tự kích động đưa điện thoại cho anh. Là Trình Nhất Bạch, Trình Nhất Bạch đích thân bệnh mặt Lê Hinh Nhi rồi. Trên Weibo, fan của Lê Hinh Nhi cùng với một số tài khoản VIP đang nói về chuyện kim chủ thần bí Vi Mộ Vi Vi mà bao hết cả phim toàn quốc, cho rằng mình đứng ở bên đúng, điên cuồng ghét Mộ Vi Vi, nói cô dựa vào vị kim chủ thần bí cướp vai diễn số 2 của Thẩm Thu, nói cô ý vào có kim chủ chống lưng làm khó dễ nữ chính Lê Hinh Nhi ở phim trường. Thậm chí còn có người nói ở trung học cô tạm nghỉ học đi theo kim chủ, học viện điện ảnh cũng dựa vào kim chủ mới vào được. Đã thế, một bộ phận lại còn thổi phồng diễn sức của Lâm Thanh Tuyết, Lê Hình Nhi. Bọn họ chia sẻ Weibo của Trịnh Nhất Bạch và Tôn Tiểu Bắc, tỏ vẻ idol nhà mình được những nhà phê bình điện ảnh khẳng định có trình độ cao, không giống một số người có kim chủ mua vé danh tiếng, nhưng mà thứ gọi là diễn sức này không thể mua nổi. Ca sĩ mới ra mắt Lina Chu Lâm Na cũng chia sẻ Weibo bày tỏ, cho tới nay, Hình Nhi đều vì sự nghiệp diễn xuất của mình mà nỗ lực đến mức người khác không thể tưởng tượng nổi. Lời tán thưởng như vậy, cô ấy xứng đáng có được. Hashtag Trình Nhất Bạch Lê Hình Nhi lại đứng đầu, độ hot không ngừng tăng lên. Đột nhiên, nhà bình luận điện ảnh Trình Nhất Bạch trả lời một tài khoản Weibo đang chia sẻ tin ông ta ngồi khen ngợi Lê Hình Nhi là người trẻ tuổi thuộc phái thực lực. Người trẻ tuổi thuộc phái thực lực là cô ta, tại sao tôi lại không biết? Sau khi trả lời câu hỏi này, ông ta lại đăng một tin Weibo rất dài. Đề mục, người quý tự biết. Mấy ngày trước đó, được người bạn cũ là đạo diễn Dịch mời tham gia buổi công chiếu đầu tiên của Trường Phong. Xem xong, làm tôi thật sự rung động. Một diễn viên có diễn xuất trước tuổi làm tôi không thể tưởng tượng được, làm cho tôi muốn xem lại Trường Phong một lần nữa. Tôi cũng thật sự xem lại nam chính cố Trường Phong trong phim là do Thời Dịch đóng. Lần này cậu ấy đã phát huy khả năng diễn xuất mà trước đây chưa từng có, diễn ra được một cố Trường Phong hào hiệp trượng nghĩa. Nhóm diễn viên phụ cũng không làm cho khán giả thất vọng, mà khiến cho ánh mắt của tôi sáng lên khi xem Trường Phong lại là một vị diễn viên trẻ tuổi nhất trong đoàn làm phim. Diễn xuất của cô ấy làm sống dậy Đường Thiếu Kỳ, diễn nên cái hồn của thiếu chủ Đường Môn. Tôi thậm chí không dám tin cô ấy chỉ có 19 tuổi. Đường Thiếu Kỳ Đường Môn là kỳ tài võ học cao ngạo tự phụ, sau khi Gia Môn bị diệt môn lại trở thành đạo phủ của Kim Quốc, tàn sát võ lâm Trung Nguyên, nàng lạnh lùng tưởng như cổ máy giết người không nhân tính. Mà trong trường hợp có cố Trường Phong và không có cố Trường Phong, ánh mắt của nàng không giống nhau. Mỗi lần nàng nhìn thấy cố Trường Phong, ánh mắt cũng không giống nhau. Đường Thiếu Kỳ trong phim hầu hết đều đeo mặt nạ xuất hiện, thứ duy nhất có thể biểu đạt chỉ là đôi mắt, nhưng chính cặp mắt kia đã diễn được một thiếu chủ Đường Môn bằng xương bằng thịt. Đúng là diễn xuất không phải có tiền có thể mua được, nhưng nó cũng không phải có thể thổi phồng mà có. Hai nữ diễn viên trong Trường Phong, một vị làm cho tôi nhận ra được thiên phú diễn xuất của cô ấy, một vị khác tôi không biết cô ta đang diễn cái gì. Sáu chữ người trẻ tuổi phải thực lực này, tôi đúng là nói về một nữ diễn viên trong Trường Phong, nhưng mà nữ diễn viên tôi nói không phải vị đã mang tôi lên bản hot search này. Sau khi Weibo rất dài của Trình Nhất Bạch được đăng lên, rất nhanh liền có người bình luận. Thầy Trình, người ta đưa lên bản hot search, thầy lại trở thay cho người ta một bạt tay, thật sự là được sao? Tôi muốn nói, Lâm Thanh Tuyết mà tôi chờ mong làm tôi thất vọng, Đường Thiếu Kỳ tôi chán ghét lại khiến tôi kinh diễm. Cảnh vả mặt hot nhất năm đáng giá để xem qua. Chật chật, đây là vả mặt đó, tôi nhìn thấy mà cũng đau. Nhìn thấy quầy bộ của lão Trình, đêm nay sẽ có bao nhiêu người đau mặt nhỉ? Nhà tôi có bán thuốc, có các loại tiêu sưng giảm đau, có người cần không đây? Ban đầu chỉ có người qua đường cùng với fan của Mộ Vi Vi xúm lại chia sẻ quầy bộ của Trình Nhất Bạch. Ngay sau đó, thuận tài tách Lê Hình Nhi cùng với fan lúc của Lê Hình Nhi. Vậy nên lúc đầu, tốc độ lan truyền của tình này không nhanh lắm. Nhưng mà sau khi Phó Thời Dịch được người cho là đảm đường xu thế của nước Tây chia sẻ, thì trực tiếp làm cho Weibo của Trình Nhất Bạch nổ mạnh. Mặc dù tôi là nghệ sĩ và công ty của tôi dựa vào mặt để kiếm cơm, nhưng vậy phải cảm ơn lão Trình đã khích lệ. Fan của Phó Thời Dịch vốn dĩ đã có ấn tượng không tồi với Mộ Vi Vi, Lại bởi vì bọn họ cùng một công ty nên đã sớm không nhìn nổi mấy thứ mất não đi bôi đen trên mạng. Tới khi Phó Thời Dịch chia sẻ quầy bồ của Trình Nhất Bạch thì nhóm fan lập tức chia sẻ khắp nơi. Hơn nữa, mỗi một người đều đi tát Lê Hình Nhi cùng với fan club của Lê Hình Nhi. Vốn dĩ Lê Hình Nhi đang nắm giữ ưu thế dư luận, rất nhanh đã bị đảo chiều. Dù sao người ta nghi ngờ Mộ Vi Vi có kim chủ là không có căn cứ, nhưng việc Trình Nhất Bạch vả mặt Lê Hình Nhi đó là tự ông đi vả mặt. Cô Lê vì chuyện lần trước ở Liên Hoan Phim bị nghiền ép nên ghi hận ở trong lòng trả thù người ta sao? Liên Hoan Phim mới bị điên cuồng chê cách ăn mạch, chiếu phim điện ảnh lại bị thầy Trình vả mặt, không hề nghi ngờ là nghệ sĩ thảm nhất năm nay. Vả mặt tới quá nhanh, tựa như gió lốc. Bản tin nóng của năm nay có độc, Lê Hình Nhi vừa lên đã bị vả mặt, mọi người có phát hiện không? Lê Hình Nhi vốn vì chuyện một ngày chiếm ưu thế dư luận, buổi tiền chuyện chấm dứt, cô ta liền trở về phòng khách sạn, sai trợ lý giúp mình dưỡng da. Đang nghỉ ngơi thoải mái, quản lý vô cùng lo lắng chạy đến. Hình Nhi à, đã xảy ra chuyện lớn. Làm sao vậy? Lê Hình Nhi miễn cưỡng hỏi một tiếng. Quản lý thấp thỏm nói, Trình Nhất Bạch đang trên Weibo rồi, nói diễn viên ông ta nói đến không phải là em. Lê Hình Nhi còn có rất nhiều fan của cô ta chia sẻ Weibo của Trình Nhất Bạch. Rất nhiều người nói diễn viên trẻ tuổi được phái trực lực ông ta nói chính là cô. Hiện tại Trình Nhất Bạch đang Weibo nói người ông ta nói không phải là cô, vậy không phải đang đánh vào mặt bọn họ sao? Cái gì? Lê Hình Nhi hoảng hốt ngồi dậy. Ông ta không chỉ nói không phải là em, còn đăng một Weibo rất dài. Cho em xem. Lê Hình Nhi vươn tay muốn cầm di động. Quản lý có chút do dự. Em đừng nên xem, chị sẽ mau chóng nói chuyện với lão Trình. Đưa cho em xem. Lê Hình Nhi giành điện thoại, mở Weibo ra. Sau khi xem xong Weibo của Trình Nhất Bạch, cô ta ném mạnh điện thoại ra ngoài. Quản lý bị cô ta dọa đến mức rụt cả bả vai, lại nói, chị đã xóa Weibo này, cũng bảo nhóm fan của em đi xóa. Fan lúc cũng đang ngồi xóa, chị sẽ nghĩ biện pháp nhanh chóng ép chuyện này xuống. Nếu chỉ là Trình Nhất Bạch đang Weibo như vậy, chuyện sẽ không ầm ĩ lớn thế này. Điểm quan trọng là Phó Thời Dịch cũng bấm chia sẻ, lúc này mới khiến tình thế mở rộng. Bây giờ kể cả cô ta nghĩ cách ra cũng không nhất định có thể áp xuống. Thật ra, ngay từ đầu cô ta chỉ bảo Lê Hình Nhi chia sẻ Weibo của Tôn Tử Bắc, nhưng mà Lê Hình Nhi cảm thấy lời Trình Nhất Bạch càng nói càng có trọng lượng hơn, vì thế liền chia sẻ luôn. Bây giờ tên cô ta và Trình Nhất Bạch còn đang đứng đầu hot search liền bị Trình Nhất Bạch vả mặt. Về Mộ Vi Vi thì sao? Chuyện của cô ta qua nhanh như vậy? Lê Hình Nhi phẫn nộ mà hỏi. Quản lý nhặt chiếc điện thoại di động vỡ nát trên đất. Hiện tại chuyện của cô ta đã bị chuyện của em đè xuống, không thể làm cho cô ta thoát khỏi như vậy được. Chẳng lẽ để em tới chắn gió cho cô ta sao? Lê Hình Nhi cắn răng mà nói. Quản lý bất đắc dĩ thở dài, lại nhắc nhở, chuyện đó vốn chỉ là lời nói vô căn cứ, cũng không có chứng cứ nói cô ta có kim chủ thần bí, trừ vì biết chính xác người đàn ông kia là ai, hoặc có ảnh chụp của hai người. Quản lý bất đắc dĩ thở dài lại nhắc nhở, nhưng mà bên cạnh Mộ Vi Vi, ngoại trừ tên quản lý là gai kia thì chính là cậu bà Phó Thời Dịch. Kiều Lâm và Vi Vi đọc xong Weibo của Trình Nhất Bạch cũng với một ít bình luận dưới Weibo, hai người đều thở vào nhẹ nhõm. Vốn tưởng rằng đêm nay sẽ bận bịu đến mức ngủ không yên, bây giờ xem ra ngủ không yên là Lê Hình Nhi và quản lý của cô ta. Được rồi, bây giờ không còn chuyện của chúng ta nữa có đúng không? Một cú vả mặt này của lão Trình, còn có một thần trợ công là cậu ba, hai ngày này đủ khiến cho Lê Hình Nhi và ekip của cô ta bận rộn. Vi Vi, còn chuyện kim chủ thì sao? Không cần giải thích nữa. Kiều Lâm khép cuốn sổ lại. Hiện tại đều vây xem cảnh vả mặt, ai còn quan tâm chút tin đồn này của em chứ? Lê Hình Nhi vốn là một nghệ sĩ hạ bệ nghệ sĩ nhà anh ta, kết quả lại bị Trình Nhất Bạch vả mặt. Hiện tại chỉ cần người có chút đầu óc liền nhìn ra được chuyện kim chủ chỉ là lời bịa đặt. Nghệ sĩ nhà anh ta có phúc tính trời sinh, anh ta có dự cảm, anh ta dẫn dắt một siêu sao siêu cấp. Vì vì nghe vậy liền đứng dậy. Vậy em trở về nghỉ ngơi đây. Cô lên tầng trở về phòng mình, còn chưa mở cửa, Phó Thời Dịch ở phòng bên cạnh đã mở cửa ra. Này, anh thôi bảo tôi đưa cơm tối đến cho cô. Vì Vì nhận lấy, liếc nhìn Phó Thời Dịch một cái. Chuyện trên Weibo, cảm ơn anh. Phó Thời Dịch tựa vào cửa. Ai bảo cô là chị dâu tôi cơ chứ? Vì Vì nhận lấy thẻ phòng ra, giải thích cũng lười giải thích với anh ta. Phó Thời Dịch nói, đúng rồi, tôi gửi một bức ảnh, ai có hỏi chuyện kim chủ, cô cứ trực tiếp đăng bức ảnh đó lên, cô xem còn ai dám chửi tiếng nào. Tôi có thể từ chối nhận không? Vì Vì xem xong liền vào phòng, mở hộp giữ ấm ra là một phần cơm, một phần canh, một món mặn cùng với một phần salad, dinh dưỡng kết hợp rất đầy đủ. Cô vừa ngồi xuống cầm lấy điện thoại, Phó Thời Dịch liền gửi đến một tấm ảnh. Cô thuận tay mở tấm ảnh, thấy trong cảnh đó là ảnh chụp của cô và Phó Hàn Tranh hôn nhau dưới dàn hoa tử đằng. Vốn định xóa đi, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến, hình như giữa cô và Phó Hàn Tranh chưa từng chụp ảnh chung. Đang do dự nên xóa hay lưu lại, Phó Hàn Tranh đã gọi điện thoại tới, làm cô sợ tới mức run tay, suýt nữa làm rớt điện thoại vào trong bát canh. Ăn cơm xong, đang ăn, Phó Hàn Tranh trầm ngâm một lát, có phải tôi mang đến phiền toái cho em không? Vì Vì vừa ăn cơm vừa nói chuyện với anh. Không có, có ông chủ lớn là anh che chở, chẳng có tên tài trợ nào dâm dê dám tìm đến tôi nữa. Bởi vì trước đó cô không có danh tiếng, lại không có hậu thuẫn, một vài nhà tài trợ phim đã tìm đến quấy rầy. Gần đây qua thật yên tĩnh hơn không ít. Dù sao người có thể vận dụng nhiều tài nguyên bao hết rạp ủng hộ cô như vậy, những người đó cũng hiểu được địa vị và quyền lực của anh. Phó Hàn Tranh thản nhiên ừ một tiếng. Dù sao những người có ý đồ với cô thì đều có kết cục không tốt. Vì Vì nghĩ một chút rồi lại hỏi, Phó Hàn Tranh, anh có ảnh không? Gửi cho tôi một tấm đi. Phó Hàn Tranh, của ai? Của anh. Phó Hàn Tranh trầm mặc một lát, lát nữa gửi cho em. Anh cúp điện thoại, gọi Phó Thời Khâm mới về nước đang ngủ đến ngày đêm đảo lộn vì sai múi giờ dậy. Chụp cho anh một tấm ảnh. Phó Thời Khâm lấy gói che đầu, tự anh chụp đi. Phó Hàn Tranh, em muốn lại đi Nam Phi lần nữa. Phó Thời Khâm nghiến răng nghiến lợi bò dậy, dùng điện thoại chụp, bận bịu 2 giờ liền chụp mấy tấm ảnh cho anh trai mình. Quân tưởng rằng tạp chí tài chính kinh tế nào đó đưa tin cần chụp ảnh, kết quả nhìn thấy anh trai mình chọn cả nửa ngày mới chọn được một tấm, nhưng lại gửi cho bạn gái với ghi chú là bảo bối. Nhất thời một cụm máu tràn lên đến cổ họng. Sáng sớm Vi Vi tỉnh lại lấy điện thoại, liền nhìn thấy ảnh được gửi đến lúc nửa đêm qua. Người đàn ông trong tấm ảnh mặc một bộ đồ ở nhà, chân dài u nhã vác lên trên ghế ngồi sofa. Khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng, hiếm khi lộ ra vài phần ôn nhu, đôi môi mỏng chưa từng ý cười. Cô nhìn một hồi, mãi đến khi quản lý gọi điện thoại tới mới đứng lên rửa mặt chuẩn bị ra cửa. Vừa lên xe đã bị cặp mắt rấu trúc của Phó Thời Dịch làm cho giật mình. Nói cho cô đi, cô lại muốn ảnh của anh tôi, hỏi tôi là được rồi. Muốn gửi bao nhiêu tôi gửi cho cô, tìm anh ấy để làm gì? Vì Vì trợn trừng mắt. Vì sao chuyện của hai người bọn họ mà đến cuối cùng mấy anh em nhà này đều biết được là sao? Phó Thời Dịch nhắm mắt dưỡng thần lại nói, Phó Tiểu Nhị nói cho tôi biết. Bởi vì cô nói muốn ảnh chụp, nửa đêm Phó Tiểu Nhị bị anh trai lo dậy chụp ảnh. Sau đó nửa đêm Phó Tiểu Nhị lại gọi điện thoại kêu than với anh ta, làm hại anh ta cũng không được yên giấc. Buổi sáng chủ yếu nhận phỏng vấn của truyền thông, địa điểm đến phỏng vấn thì có hoa hồng của fan đưa tới, là 101 đó hoa hồng tượng trưng cho em là duy nhất của anh. Vì Vì nhận phỏng vấn xong ôm hoa lên xe, đá đá Phó Thời Dịch đang ngủ gật. Này, tôi định mang chút quà về cho anh trai anh, mang cái này về được không? Mỗi lần anh đi công tác đều mang theo món quà xa xỉ về tặng cô. Tuần tuyên truyền này kết thúc liền phải trở về, cô cũng rất ngại khi trở về tay không. Phó Thời Dịch lười nhác hừ hừ. Cô có nhặt cái túi rác ven đường trở về, anh ấy cũng thích. Với lý trí của một người đàn ông đang yêu như anh trai anh ta bây giờ, kể cả cô có mang lá cây hay túi rác trở về, anh ấy cũng coi là bảo bối. Bỏ đi, coi như tôi không hỏi. Vì Vì nghe thấy thế, trực tiếp từ bỏ ý định hỏi lời khuyên của anh ta. Giữa trưa phỏng vấn xong, buổi chiều phải vùi đầu vào hoạt động tuyên truyền, cô cũng không hỏi lại vấn đề này nữa. Bởi vì việc Trình Nhất Bạch đang quay bộ vả mặt diễn xuất của Lê Hình Nhi, hôm nay cả buổi tuyên truyền Lê Hình Nhi rất khiêm tốn, mà Vì Vì đóng vai Đường Thiếu Kỳ được Trình Nhất Bạch khẳng định ở hội trường tuyên truyền cũng thường xuyên gặp được khán giả gia nhập fandom, nhân ký và danh tiếng đều vững vàng bước lên. Tất cả điều này Lê Hình Nhi nhìn trong mắt, hận trong lòng, nhưng mà thấy mình liên tục thất thế, để tránh làm fan và khán giả phản cảm, cô ta không thể không khiêm tốn chờ đợi sự việc qua đi. Một ngày quảng bá dài cũng đã kết thúc, lại vội vàng bay cả đêm đến thành phố tiếp theo, tới khách sạn đã gần ngàn sáng. Trước khi nghỉ ngơi, Phó Hàn Trành gọi điện thoại đến. Bên ấy đang hạ nhiệt độ. Em có khỏe không? Rất khỏe, tôi đã đến khách sạn rồi, Vivi trả lời. Hôm nay lạnh, có người tặng áo, trời mưa có người tặng ô, đói bụng có người đưa cơm, cô thoải mái hơn bất kỳ ai trong đoàn làm phim. Muộn rồi, em nghỉ ngơi sớm một chút. Phó Hàn Trành nhìn đồng hồ, chuẩn bị cúp điện thoại cho cô nghỉ ngơi. Đợi đã, Vivi nhớ tới chuyện quà tặng nên gọi anh lại. Phó Hàn Trành, em nói đi. Vivi do dự một chút, căng da đầu hỏi. Tôi định mua cho anh món đồ gì đó khi về, nhưng không nghĩ ra nên tặng gì. Anh có muốn gì không? Tôi mua về. Phó Hàn Trành, tôi muốn vợ. Vivi đỡ trán. Tôi hỏi anh thích quà tặng gì. Có thể nói chuyện tử tế được không hả? Thích em. Vivi càng cạn lời. Hôm nay không cách nào tiếp tục tán gẫu được nữa. Sau một lúc lâu, Phó Hàn Trành nói. Tôi không thiếu gì cả, chỉ thiếu mỗi vợ thôi. Em sẽ tặng tôi chứ? Vivi cắn răng. Không tặng. Phó Hàn Trành cười khẽ thành tiếng. Em trở về chính là món quà tốt nhất của tôi, không cần tặng gì cả. Vivi lại ấp úng. Vậy tôi đi ngủ đây. Anh ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Nói xong, cô nhanh chóng cúp máy rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại tán tỉnh cô nữa rồi. Đến giai đoạn quảng bá cuối cùng của Trường Phong, nữ số 2 Mộ Vivi và Phó Thời Dịch càng ngày càng nổi tiếng. Chỉ có điều danh tiếng của nữ số 2 quá cao để ép nữ chính làm Thanh Tuyết của Lê Hình Nhi. Điều này làm cho tình cảnh của Lê Hình Nhi trở nên vô cùng xấu hổ. Quản lý của Lê Hình Nhi sắp xếp người cho công ty ở Bắc Kinh đi tìm Trịnh Nhất Bạch để nói chuyện, hy vọng có thể xóa quay bồ kia. Tốt nhất ông ta nói một hai câu khen ngợi Lê Hình Nhi. Nào biết Trịnh Nhất Bạch thẳng thừng từ chối lời đề nghị của bọn họ, thậm chí còn ghim cái quay bồ đó lên trên đầu. Lê Hình Nhi sốt ruột tới mức buổi tối không ngủ, quần mắt thâm sị, phủ phấn cũng không che được. Ngày hôm sau đi tuyên truyền cũng thất thần, thật vất vả mới đợi một ngày tuyên truyền kết thúc trở lại khách sạn. Quản lý của Lê Hình Nhi liên hệ với rất nhiều người mới, tìm được một người quen với Trịnh Nhất Bạch, thuyết phục Trịnh Nhất Bạch nói chuyện với bọn họ. Hai người ở phòng khách sạn nghĩ kỹ nên nói điều gì, rồi lại gọi điện thoại cho Trịnh Nhất Bạch. Chào thầy Trịnh, tôi là Lê Hình Nhi. Cô ta chính là tự gọi để bày tỏ thành ý. Trịnh Nhất Bạch không nóng không lạnh lên tiếng. Chuyện gì? Nói thẳng đi. Thầy Trịnh à, ông vẫn luôn là vị học giả mà tôi kính trọng và ngưỡng mộ. Không giấu gì ông, tôi rất yêu thích các cuốn sách ông đã viết. Mọi tác phẩm của ông tôi đều đã đọc qua. Lê Hình Nhi dở suy đoán lòng người, tự mình gọi điện thoại, còn nói say mê tác phẩm của đối phương. Đây là phương thức tốt nhất để giành được thiện cảm của người khác. Khi chia sẻ dòng Weibo của ông, tôi nghĩ rằng người diễn viên ông đang nói là tôi. Phần lớn vì tôi quá mong ngóng nhận được sự khẳng định của ông. Còn chuyện bình luận của fan thì tôi thật sự không khống chế được. Vì vậy chuyện mới phát triển đến nông nổi kia. Trịnh Nhất Bạch nghe xong, giọng điệu hơi dịu đi. Có nóng lòng muốn được khẳng định đến đâu cũng nên khiêm tốn một chút. Vâng, thầy Trịnh nói đúng. Tôi còn trẻ tuổi, không hiểu chuyện gây phiền phức cho ông. Lê Hình Nhi kìm nén tính tình cúi đầu nhận sai. Nếu vì Trịnh Nhất Bạch không xóa đi thì mỗi ngày cô ta đều bị fan của Mộ Vì Vì và Phó Thời Dịch chăm chọc, danh tiếng sẽ bị hỏng hết. Trịnh Nhất Bạch hừ lạnh mà nói. Tuổi trẻ, Mộ Vì Vì không nhỏ hơn cô sao? Cô ấy không giống cô. Trong buổi công chiếu đầu tiên, ông ta cứ tới chào hỏi cô rất khiêm tốn lại biết cách đối nhân sự thế. Lê Hình Nhi tức giận đến mức cắn răng nhưng vẫn chịu đựng không dám hé răng nửa lời. Mỗi ngày ở đoàn làm phim, cô ta đều đọc lời thoại đến nửa đêm, kết thúc công việc phải luyện võ. Cố gắng như vậy, làm sao không bằng Mộ Vivi cơ chứ? Đạo diễn Dịch thiên vị Mộ Vivi, người họ Trịnh này càng nói giúp cho cô ta. Thầy Trịnh à, dòng Weibo kia trên mạng, ông xem có thể xóa đi được không? Nó ảnh hưởng rất lớn đối với sự nghiệp của tôi. Tôi về bình điện ảnh nhiều năm như vậy, lời nói ra giống như ly nước đổ đi. Nếu muốn tôi xóa lời bình luận, thì cố gắng mà luyện tập, mài dũa khả năng của cô, lấy thực lực để nói chuyện. Trịnh Nhất Bạch nói xong, không nghĩ nói gì nữa, liền trực tiếp cúp máy. Trước kia, ông ta phê bình không ít ngôi sao trẻ tuổi không biết diễn xuất, nhưng cho tới bây giờ, không ai dám đến yêu cầu ông ta xóa đi. Hơn nữa, nếu muốn vào giới giải trí, tác phẩm của chính mình phải đương nhiên chịu nổi những lời bình luận của dư luận đại chúng. Lời dễ nghe thì đã cho rằng trên mặt mình giác vàng, lời không hay thì muốn người ta xóa đi, nào có chuyện tốt như vậy. Ngay khi điện thoại bị cắt đứt, Lê Hình Nhi không nhịn được nữa mà mắng ra tiếng. Lão già chết chẩm này, rốt cuộc còn muốn thế nào nữa? Cho người đi tặng quà cho ông ta. Ông ta không nhận. Cô ăn nói khép lép hết lời, ông ta vẫn không chịu rõ. Quản lý của Lê Hình Nhi im lặng đứng một bên. Lúc trước cô ta khuyên Lê Hình Nhi đừng chia sẻ bài của Trình Nhất Bạch, nhưng Lê Hình Nhi không nghe. Hiện tại tự bê đá đạp chân mình, còn có thể trách được ai cơ chứ? Lê Hình Nhi không thể làm gì Trình Nhất Bạch, sói nhận xét, đang lo lắng phải đè ép chuyện này xuống như thế nào, thì trong một tuần, nữ minh tinh đã kết hôn bị tung ra cảnh ngoại tình, đề tài lập tức chiếm lấy đầu đề. Vì thế, chuyện của cô ta và Trình Nhất Bạch nhờ tin ngoại tình nên được áp chế xuống. Quản lý và công ty dặn dò cô ta gần đây khiêm tốn một chút. Trước scandal này đã qua đi, quay về làm một chuyến hoạt động công ích, tham gia một ít show thực tế thu hút người hâm mộ. Chuyện này cũng sẽ trôi qua. Quá trình quảng bá Trường Phong cuối cùng cũng kết thúc sau nửa tháng chiếu phim. Doanh thu phòng vé của bộ phim cũng tăng vọt, vượt qua 2 tỷ. Vì và nhân viên trong đoàn bây giờ mới quay trở về thủ đô, bởi vì mọi người rất khó khăn có thể gặp nhau, cho nên xuống máy bay liền tổ chức liên hoan vào buổi tối. Một là ăn mừng bán vé thành công, hai là liên hoan cuối cùng của đoàn làm phim. Ngay cả chính hành lý của Vì cũng chưa đưa về, cô trực tiếp đi đến khách sạn mà đoàn phim đặt trước. Tới khách sạn, cô tìm một chỗ yên lặng gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh. Đoàn phim tổ chức liên hoan, tôi không về ăn cơm tối được. Phó Hàn Tranh, mấy giờ kết thúc, tôi đến đón em. Không cần đâu, lát nữa tôi và cậu ba cùng trở về. Vì vừa nhỏ giọng nói chuyện điện thoại, vừa nhìn xung quanh. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một lát rồi nói, không được uống rượu. Đã biết, tôi vào đây. Vì nghe thấy có tiếng bước chân liền cướp điện thoại. Trên đường về phòng, không biết xui xẻo thế nào đụng phải Lê Hình Nhi và Ngụy Tử Đình. Ngụy Tử Đình vừa nhìn thấy cô, mở miệng không nói ra được lời hay. Mộ Vì, dù sao Hình Nhi cũng coi như chị gái cô, chính cô tìm vị kim chủ trở mặt không nhận người, còn muốn giảm lên cô ấy để lên cao hơn sao? Vì mỉa mai cười lạnh. Hóa ra Lê Hình Nhi nói cô tìm kim chủ, vận dụng quan hệ cố ý bôi đen cô ta ở trên mạng. Nghĩ biện pháp bôi đen cô xong, kết quả tự bôi đen mình thì lại giả bộ yếu đuối trước mặt Ngụy Tử Đình. Nói là cô ghi hận trong lòng nên nhờ thế lực của kim chủ nhằm vào cô ta. Tôi muốn giảm đạp cô ta thì cô ta sớm đã cút khỏi giới giải trí rồi. Mộ Vì, sao cô không nói lý lẽ vậy? Trước kia dì Chu đối với cô tốt vậy, chỉ bởi vì dì ấy tái hôn với ba cô mà cô liền coi mỗi người trong nhà là kẻ địch sao? Ngụy Tử Đình nhớ trước khi Mộ Vì rời nhà có nói, một ngày nào đó cô nhất định sẽ khiến cho mọi người trong gia đình này sống không yên ổn. Hiện tại cô đã bắt đầu trả thù. Ngụy Tử Đình à, chúng ta sớm giải trừ hôn ước, anh có tư cách gì đứng trước mặt tôi nói bậy bạ? Vì nói xong nhanh đi vào phòng. Bởi vì Ngụy Tử Đình tới đây, Lê Hình Nhi ngồi nửa giờ liền rời đi với Ngụy Tử Đình. Vốn dĩ Vì rất nghe lời, chỉ uống nước trái cây đi toilet một chuyến. Sau khi trở về, mọi người ở trên bàn đã bắt đầu mời rượu. Bởi vì người trong đoàn làm phim vẫn luôn chăm sóc cô cũng không tiện từ chối, liền cùng mọi người uống một ly. Kết quả uống hết một vòng thì bắt đầu hoa mắt chóng mặt. Liên hoan phim chấm dứt, quản lý vốn định đưa cô về, kết quả Phó Thời Dịch lại nói để anh ta đưa. Kiều Lâm cảnh giác nhìn Phó Thời Dịch, có vẻ không có ý tốt kìa. Cậu ba hả? Không phải là anh muốn lợi dụng người ta trong lúc khó khăn chứ? Lợi dụng cái ông nội anh ấy, khi nào anh thấy tôi xuống tay với nghệ sĩ công ty mình hả? Phó Thời Dịch lập tức mắng. Kiều Lâm suy nghĩ một chút, ông chủ này tuy là cây củ cải hoa thăm, nhưng mà thật sự chưa từng xuống tay với nghệ sĩ trong công ty. Dù sao anh cũng không dám. Đừng quên nhược điểm của anh còn ở trên tay tôi. Phó Thời Dịch đỡ người lên xe, trực tiếp lái xe đến chung cư Cẩm Tú. Tới trước nhà xe liền gọi điện thoại cho anh trai nhà mình. Anh, em đóng gói một món quà lớn cho anh này, anh mau xuống dưới này mà nhận đi. Vì muốn để cô uống say đưa lên giường của anh trai anh ta, vừa rồi anh ta phải mất không ít tâm tư. Phó Hàn Tranh nghe điện thoại xong lập tức bỏ công việc xuống rồi xuống tầng. Phó Thời Dịch mở cửa xe dành công nói, Tinh Tinh, em trai đây đã chuẩn bị hết cho anh rồi, anh mau mang đi đi. Ánh mắt lạnh lùng của Phó Hàn Tranh trầm xuống. Anh nói không cho cô ấy uống rượu mà. Uống vào mới có tình thú chứ. Phó Thời Dịch tựa vào xe thúc giục. Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, anh nhanh chân lên. Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc anh ta một cái, rồi bế cô gái đã say đến mức mặt đỏ bừng nằm trên xe xuống. Vì hiếp mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt trong gang tấc một lúc lâu, nhíu mày lẩm bẩm. Phó Hàn Tranh, tại sao anh lại chạy vào giấc mơ của em? Phó Hàn Tranh kinh ngạc nhướng mày, hóa ra cô lại mơ thấy anh. Phó Trời Dịch cầm cái túi giấy ở trên xe xuống, còn mang cả hành lý của Vì Vì đi theo lên tầng. Phó Hàn Tranh bế người vào phòng, đang định đặt cô xuống giường, cô gái lại vươn tay bám lấy cổ anh. Đừng đi mà, để em ôm một lúc, chỉ một lúc thôi. Giọng nói mềm mại khiến người nghe ngứa ngáy trong lòng. Phó Thời Dịch mang túi giấy tiến vào, lấy từng thứ trong túi ra, lại đặt xuống giường nói. Này, bao cao su siêu mỏng, 0.1mm, 10 cái chắc đủ dùng rồi. À, còn có dịch bôi trơn, còn có. Anh ta tự mình đếm, không chú ý chút nào, sắc mặt ông anh nhà mình đã đen đến mức không thể nhìn nổi nữa. Phó Thời Dịch trình bày xong mấy thứ đặc biệt mình cho người lén mua về, vỗ vỗ tay nói. Được rồi, em chỉ có thể giúp anh tới đây, còn lại phải dựa vào chính anh thôi. Nói xong, anh ta còn giơ nắm tay lên. Fighting! Sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại, trước khi đi còn không quên lời cả Phó Thời Khâm đang làm việc trong phòng đi theo. Phó Thời Khâm, cút đi, anh còn phải làm xong một kế hoạch quan trọng dùng cho cuộc họp ngày mai. Phó Thời Dịch vỗ vỗ vai anh ta, vừa dọn đồ của anh ta vừa khuyên nhủ. Vậy đi xuống tầng hầm làm, anh ở đây, anh cả không thể thoải mái thì sao? Ha ha, anh phải đi đâu mới tìm được một người em trai hoàn mỹ như anh ta cơ chứ. Phó Thời Khâm ôm laptop bị anh ta đóng lại, đành phải bê tài liệu đi xuống tầng hầm. Anh trai yêu đương, em để ý lắm như vậy để làm gì? Có bệnh à? Đây là tình anh em nhé. Phó Thời Dịch giải thích, đương nhiên phần lớn vì có được càng nhiều lợi ích từ anh trai hơn. Phó Thời Khâm, hừ, chuyện không có lợi ích, em sẽ đi làm chắc. Phó Thời Khâm ôm lấy máy tính, xuống tầng rạp chiếu phim tư nhân ở tầng dưới. Không cần để ý đến việc nhỏ này, tính phúc của anh cả quan trọng hơn. Phó Thời Khâm sắp xếp đột một chút, chuẩn bị tiếp tục làm việc. Anh cả mà xuống tay với cô ấy thì đã sớm xuống tay, còn cần đến em xung xe nữa chắc. Phó Thời Dịch nằm xuống sofa, vắt chân dài lên, tự tin tràn đầy mà nói. Không tin thì chúng ta đánh cuộc đi, đêm nay anh cả mà xử lý cô ấy, vậy thì cái xe thể thao mới mua của anh sẽ thuộc về em. Phó Thời Khâm liếc xéo anh ta một cái. Nếu em thua thì sao? Phó Thời Dịch, em mà thua liền mặc đồ nữ biểu diễn cho anh xem. Phó Thời Khâm cười hiếp mắt, giờ giờ di động trong tay ghi âm làm chứng, đến lúc đó đừng nghĩ lấp liếm, bằng không anh sẽ nói cho mụ Vì Vì biết chuyện tốt mà em làm. Hai người ngồi dưới tầng nửa giờ, Phó Thời Dịch nhìn chằm chằm trần nhà mà nói thầm. Phòng này cách âm tốt như vậy sao? Tại sao một chút âm thanh cũng không có? Anh ta còn cố ý tìm phòng dưới tầng phòng ngủ của anh trai mà. Phó Thời Khâm vừa làm việc vừa hừ hừ nói. Em cho là anh ấy cầm thú giống như em sao? Phó Thời Dịch, em đã đem thịt dâng tận miệng của anh ấy còn không ăn, thì anh ấy còn không bằng cả cầm thú. Bên này, Vi Vi nói xong đã cắn cầm anh một cái. Cổ họng của Phó Hàn Tranh chuyển động lên xuống, thoát cái xoay người ôm cô, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt nhỏ ửng đỏ của cô. Em xác định là em muốn ăn. Vì Vì cười đến hiếp mắt, vươn tay sờ sờ mặt anh, lại bắt đầu nấc một cái. Chờ em tắt đèn thì liền tới. Nói xong cô xoay người, chuẩn bị bò đến mép giường tắt đèn. Cô còn chưa tìm được chốt tắt đèn, Phó Hàn Tranh đã kéo khóa quái sau lưng cô. So với áo sơ mi của anh, quái của cô thật sự dễ cởi hơn nhiều. Kéo khóa là mở được, sống lưng duyên dáng và xương cánh bướm lập tức lộ ra ngoài. Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn lên từng nấc da thịt trên lưng cô. Vì Vì run rẩy rụt bả vai, cắn môi nức nở thành tiếng. Khóa nội y sau lưng dưới đầu ngón tay linh hoạt của người đàn ông cũng đã bung ra. Khóa váy vừa được kéo xuống, cặp vai trần như có như không, không thể giữ nổi chiếc váy trễ vai. Cả áo lót và váy cùng tuột xuống, trèo lỏng lẳng trên khuỷu tay của cô, cuối cùng nhẹ nhàng bị cởi ra dưới bàn tay của người đàn ông. Vì Vì bị hôn đến mức toàn thân càng ngày càng nóng, lại lẩm bẩm. Em cũng không phải kẹo, đừng cắn mà. Phó Hàn Tranh cười khẽ, hô hấp trầm thấp vả lên trán cô. Em còn ngọt hơn cả kẹo. Anh nói xong liền mút lấy môi cô, nụ hôn triền miên, bàn tay lưu luyến quay về da thịt nhẵn nhụi mềm mại của cô gái. Cuối cùng xoay nơi mềm mại căng tràn trước ngực, cảm xúc non mềm làm cho hô hấp của anh càng thêm trầm thấp. Vì Vì thở dốc, ánh mắt mơ màng khiến khuôn mặt cô thêm mê người. Phó Hàn Tranh cọ vào mũi cô, lại khàn giọng mà hỏi. Vì Vì, em xác định em muốn ăn viên kẹo là anh sao? Vì Vì trừng mắt, sau đó cười xấu xa hôn lên đôi môi của anh một cái. Phó Hàn Tranh hôn cô, một tay lướt theo đôi chân thon dài của cô, cởi váy trên eo cô ra. Bỗng nhiên nhìn dưới ga trải giường, không biết khi nào thì dính một mảnh máu. Trên quần lót của cô còn có băng vệ sinh, giống như một chậu nước lạnh dội xuống, nháy mắt liền giết chết tất cả dục vọng trong đầu anh. Trong nháy mắt, trong đầu anh đã có ý nghĩ muốn xé xác người nào đó thành tám mảnh. Vì Vì mơ màng nhìn người đàn ông trên giường không hề tiếp tục, đảo đảo muốn bò dậy, dạ dày cuộn lên, khó chịu đến mức nhíu mày. Phó Hàn Trịnh thấy thế, liền bọc cô bằng quần áo của mình, bế người vào toilet, đợi cô nôn xong mới ôm cô trở lại. Mới vừa thả người xuống giường, chuẩn bị đi rót nước cho cô gái lại ôm lấy thắt lưng của anh. Không được đi. Anh đi lấy nước cho em. Phó Hàn Trịnh nhẹ giọng trấn an. Ngày thường luôn ước gì có thể cách anh 800 dặm, uống rượu vào liền hận không thể dính lên trên người của anh. Không cần nước, em chỉ muốn anh thôi. Vì Vì bướng bỉnh đưa ra yêu cầu. Phó Hàn Trịnh vất vả lắm mới dỗ người chui vào chăn, đi rót nước súc miệng cho cô. Vì Vì vừa mới nôn một lúc, bụng lại kêu đau, nhưng mà không có chỉ như vậy. Cô rút vào trong lòng anh lại không ngoan chút nào, hở ra một tí liền đẩy ngã anh tiếp tục ăn, mãi cho lúc trời sắp sáng mang rượu qua đi mới yên ổn đi ngủ. Lúc này Phó Hàn Trịnh mới được giải thoát, lao đi tắm rửa. Nhìn thấy những thứ Phó Thời Dịch để lại, ánh mắt xoẹt qua một tia lạnh lẽo. Vì Vì ngủ một giấc đến 11 giờ, tỉnh lại đầu đau muốn nứt ra. Khi xoay người lại một cái, phát hiện mình không mặc quần áo. Cô ôm chăn ngồi dậy, phát hiện Phó Hàn Trịnh đã không còn ở trên giường. Cúi đầu kéo chăn ra nhìn, thấy vết hôn nhàn nhạt trên người mình. Chuyện xảy ra tối hôm qua cũng vụn vặt lộn xộn hiện lên trong đầu. Cô thiếu chút nữa đã đẩy ngã Phó Hàn Trịnh. Nếu tối hôm qua Phó Hàn Trịnh không phát hiện bài gì của cô tới, thì cô chắc chắn đã thành công đẩy ngã anh thật rồi. Cô đau khổ ôm đầu lăn lộn trên giường. Cô bị trúng tà sao? Vừa uống rượu liền không khống chế chính mình làm như vậy với Phó Hàn Trịnh. Một mình ảo não ở trên giường thật lâu về hành vi cầm thú tối hôm qua của mình, càng nghĩ càng thật sự không có mặt mũi để đối mặt với Phó Hàn Trịnh. Vì thế cô cầm di động trên đầu giường lên, lập tức gửi tin nhắn cho quản lý, mong anh ta sắp xếp công việc cho mình, tốt nhất để cô bận tới nỗi không trở về nhà được. Cô nhắn tin cho Kiều Lâm xong, chuẩn bị xuống giường mới phát hiện trong phòng không có quần áo của mình. Phòng để quần áo là căn phòng khác, dù sao cũng không thể nào trần trụi đi ra được. Cuối cùng cô mặc áo sơ mi của Phó Hàn Trịnh vào, quyết định dậy ăn bữa sáng, chờ Kiều Lâm đến đây sẽ nhanh chóng thu dọn đồ đạc, thừa dịp Phó Hàn Trịnh còn chưa tan làm mà chuồn đi trước. Kết quả, cô vừa vào phòng hâm nóng ly sữa, phòng làm việc vang lên tiếng mở cửa. Người cô cho rằng đã đến công ty làm việc lại từ trong phòng làm việc đi ra. Tay bưng ly sữa của Vì Vì rung lên, nhất là khi nhìn thấy dấu hôn trên cổ Phó Hàn Trịnh, cả người cảm thấy không tốt. Tối hôm qua cô đã làm gì với anh vậy? Phó Hàn Trịnh đi vào bếp múc cho cô một bát cháo cùng với một ly nước đường đỏ. Còn khó chịu không? Vì Vì lắc đầu, sau đó vùi đầu húp cháo, cả mặt đều hận không thể vùi vào trong bát cháo. Đầu còn đau không? Phó Hàn Trịnh nhíu mày. Vì Vì cười gượng một chút. Phó Hàn Trịnh nói, bụng còn đau không? Nụ cười của Vì Vì càng cứng hơn. Một chút. Nghĩ tới vừa phát hiện ra băng vệ sinh cũng đã được thay, mặt cô đều đỏ đến mức sắp bốc cháy. Phó Hàn Trịnh ngồi đối diện cô, vô cùng hứng thú nhìn vẻ mặt xấu hổ túng quẫn của cô. Tối hôm qua tôi em không cố ý. Vì Vì bỗng nhiên ngẩng đầu giải thích. Phó Hàn Trịnh nhìn dáng vẻ của cô, anh vươn tay về phía cô. Vì Vì ngửa ra sau, mãi đến khi dựa vào lưng ghế không còn chỗ trống mới phát hiện tay anh với lại đây chính là muốn lao đi hạt cháo dính trên môi cô. Thật xin lỗi, em đã đồng ý không uống rượu lại còn uống sai quấy rối anh. Khi đó cô căn bản không nhận ra chính mình đã trở lại, còn tưởng rằng mình ở nơi khác, những thứ nhìn thấy đều cho rằng mình đang nằm mơ. Phó Hàn Trịnh gật gật đầu, tiếc nuối nói, không sao đâu, chỉ là có chút đáng tiếc. Vì Vì đau khổ nhìn anh, giờ khóc giờ cười. Trước kia cô vẫn luôn sợ Phó Hàn Trịnh muốn ngủ với mình, hiện tại bắt đầu lo sợ mình muốn ngủ với anh. Phó Hàn Trịnh thấy cô đã ăn xong, vươn tay nói, lại đây. Vivi mỉm môi đứng dậy đi qua, không hề ngoài ý muốn, lại bị anh kéo ngồi vào trong lòng. Phó Hàn Trạch duỗi tay vén tóc dính trên má của cô ra sau tai, môi mỏng chứa ý cười mê người. Nếu em thật sự muốn, giờ em khỏe lại, chúng ta lại tiếp tục. Vivi liên tục lắc đầu. Em không muốn, một chút đều không có. Đó là em uống rượu làm bậy, không tính là thật. Vivi khóc không ra nước mắt. Tối hôm qua cô có khác gì quỷ nhập đâu. Phó Hàn Trạch cười, ánh mắt thâm thúy nhìn vào mắt cô. Người ta nói rượu vào lời ra, những điều làm sau khi say rượu đều là điều lòng mình muốn làm nhất. Vivi bị anh nói đến có chút chột dạ, không dám cãi lại. Phó Hàn Trạch, em rất hèn hạ. Cái anh muốn em không thể cho anh, nhưng mà vẫn nhận lấy tất cả những thứ anh cho em. Anh muốn cô thích anh, cô không làm được. Anh muốn kết hôn sinh con với cô vẫn luôn không chịu. Nhưng mà cô nhận lấy tất cả những gì anh cho, nhận lấy cảm giác an toàn mà anh mang đến. Cái anh muốn là tình yêu thật sự, chứ không phải lời trao đổi. Phó Hàn Trạch ôm cô vào lòng, cúi người hôn lên trán cô. Nếu chỉ là muốn cơ thể của cô, thì anh có rất nhiều thủ đoạn khiến cô phải đi vào khuôn khổ. Nhưng mà bởi vì thích, anh nguyện ý cẩn thận che chở và chờ đợi cô như vậy. Vì nhìn vết hôn trên cổ anh, xấu hổ vươn tay chỉ. Hay là em tìm cái gì đó che đi cho anh, đi công ty bị mọi người nhìn thấy thì sẽ không tốt lắm. Bọn họ sẽ cho rằng cô làm gì tổng giám đốc của bọn họ. Buổi sáng đi họp họ đã thấy rồi, không cần phiền phức như vậy. Phó Hàn Trạch nói. Vì anh không cảm thấy ngại sao? Sẽ không đâu, càng không ngại em làm nhiều hơn. Phó Hàn Trạch vui vẻ cười. Vì vẫn ngồi trong lòng anh, cô có chút không được tự nhiên. Em có mang quà cho anh, anh có muốn xem không? Phó Hàn Trạch thả cô xuống, đi theo cô vào phòng để đồ. Vì mở vali, lấy một hộp quà từ bên trong, mở ra đưa cho anh. Phó Hàn Trạch cúi đầu nhìn xuống, là một chiếc cà vạt màu lam, có hoa văn ẩn, kiểu dáng và màu sắc rất hợp để đi làm. Vì lấy ra rồi nói. Khi quay trở về khách sạn, có một cửa hàng quần áo đặt may ở gần đó. Em thấy cà vạt bọn họ bày bán rất đẹp. Sau khi xong việc, thì lén đến học với thợ may rồi làm cái này. Cô thực sự không nghĩ ra nên mua cái gì về thì tốt nhất. Nghĩ tới nghĩ lui, ngày thường anh mặc nhiều nhất chính là tây trang và cà vạt. Phó Hàn Trạch vừa nghe cô tự mình làm thì chợt cong môi, cười dịu dàng. Cảm ơn, anh rất thích. Vì lấy ra, em đeo thử cho anh nhé. Phó Hàn Trạch gật đầu, tự mình cởi cà vạt trên cổ xuống. Vì vươn tay nhưng không thể với tới. Đang nghĩ phải làm thế nào thì cả người đã được anh bế lên. Cô cẩn thận dựng cổ áo sơ mi của anh lên, nghiêm túc đeo cà vạt cho anh, sau đó hạ cổ áo xuống, sửa sang tử tế mới vừa lòng cảm thán. Đúng là rất đẹp trai. Phó Hàn Trạch ôm người xuống dưới, thuận tiện ôm eo cô rồi hôn lên môi cô. Thật lâu sau anh mới rời khỏi môi cô, thấp giọng nhắn nhở. Còn không thay quần áo, em cố ý quyến rũ anh sao? Cô mặc áo sơ mi của anh, lại còn đi tới đi lui trước mắt anh sẽ không tự chủ mà nhớ tới chuyện trên giường tối hôm qua. Nếu tiếp tục như vậy thì anh không thể không đi tắm nước lạnh. Vì quay đầu lấy quần áo, chạy chậm về phòng thay quần áo thoải mái ở nhà, vừa lúc nhìn thấy Kiều Lâm nhắn tin gửi lại. Các bộ phim quốc dân đang tuyển nữ chính, 4 ngày sau thử vai, anh sẽ gửi cho em mấy bộ nổi tiếng của đạo diễn đó. May ngại em ở nhà nghiên cứu, tranh thủ lấy được vai diễn này. Vì nhắn tin lại, nhìn thấy vết máu trên ga giường, liền tìm ga giường đổi lại một lần nữa. Vừa vén chăn lên, lại nhìn thấy phía dưới để một đống đồ. Bao cao su siêu mỏng, dịch bôi trơn. Phó Hàn Trạch nhận được điện thoại quay trở lại hỗ trợ. Vừa vào cửa, liền thấy cô đang ngồi cầm mấy bao cao su tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Cái này là có ý gì? Phó Hàn Trạch thản nhiên liếc nhìn đồ trong tay cô, mặt không cảm xúc mà nói. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Anh đang bận rộn công tác, lại không can thiệp vào chuyện của giới giải trí. Thời gian này cần Phó Thời Dịch chú ý cô nhiều hơn, cho nên lúc này anh vẫn chưa thể bán đứng Phó Thời Dịch được. Anh Vì tức giận ném đống đồ vào thùng rác. Hóa ra tối hôm qua không phải cô muốn làm gì anh, mà là anh đã chuẩn bị từ sớm muốn làm gì đó với cô. Hù, cô đi muốn đi công tác, không muốn ở chỗ này, thật sự quá nguy hiểm. Tối hôm qua, nếu không phải bà dì của em tới, thì anh căn bản đã sớm ăn em rồi có đúng không? Phó Hàn Trạch lại bật cười. Rõ ràng Em nói em muốn ăn viên kẹo là anh. Anh còn không biết, hóa ra trong lòng cô, anh lại là một viên kẹo. Em... Phó Hàn Tranh nhìn cô xấu hổ đến mức mặt đỏ tai hồng, không chút chú ý dự định tiếp tục, lại tiếp tục trêu cô. Anh cũng đã dừng lại, em còn muốn tháo thắt lưng của anh để tiếp tục. Vì xấu hổ, giận dữ muốn chết, cô xoay người tiếp tục thu dọn giường. Chính anh đen tối, đừng có mượn em để nói. Phó Hàn Tranh đến gần, duỗi tay ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên tay cô rồi lại nói nhỏ. Em biết, anh luôn sẵn lòng làm tất cả những điều em muốn. Nếu em thật sự muốn làm, thì anh rất vui lòng thỏa mãn em. Vì cắn môi, làm cái khỉ ấy, cô mới không nghĩ như vậy đâu. Anh không đi làm hả? Nhàn rỗi như vậy sao? Phó Hàn Tranh ôm cô chặt vào trong lòng, an ủi cõi lòng mất mát trống trải hơn một tháng cô không ở đây. Sáng nay anh họp đã giao phó xong rồi, lát nữa có một cuộc họp trực tuyến thôi, anh có thể ở nhà với em. Trước kia cũng không cảm thấy trong nhà quạnh quẽo, nhưng cô không ở đây, anh trở về liền cảm thấy trống trải vô cùng. Sau hai ngày nữa, đạo diễn Mạc Kiểu có bộ phim điện ảnh đang thử vai, có lẽ em sẽ quay phim ngay. Vì suy nghĩ một chút, không định sẽ giấu giếm anh nữa. Sự vui sướng nơi đáy mắt của Phó Hàn Tranh ảm đạm đi vài phần, nghi hoặc hỏi. Em muốn đóng phim như vậy, thật sự chỉ là thích sao? Bây giờ danh vụ phòng quay của trường phòng rất cao, anh cũng không thấy cô có sự vui sướng khi được thực hiện ước mơ gì cả. Ngược lại, giống như cô đang vì mục tiêu nào đó, không kịp chờ đợi, muốn tiến về phía trước. Đương nhiên là thích. Vì nghiêng đầu mỉm cười, chẳng qua hiện tại không phải là thích nữa, mà là muốn phá hủy đi giấc mơ của Lăng Nghiên. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ. Anh phải vào phòng họp để làm việc, đi với anh nào. Vì cũng biết, chỉ cần cô trở lại sẽ phải luôn ở bên người của anh. Cô ngoan ngoãn đi rót hai ly hồng trà, rồi theo anh đi vào phòng làm việc. Phó Hàn Tranh ngồi trước máy tính, giao tiếp bằng ngoại ngữ trôi trải với người đầu bên kia video. Vì ngồi đối diện anh, cô đang cầm một quyển sách tên nước ngoài vô cùng thú vị mà đọc. Từ cuộc đối thoại giữa anh và bên kia, có thể thấy nó liên quan đến việc buôn bán thứ vũ khí tối tân nhất của xí nghiệp quân sự thuộc tập đoàn Phó Thị. Nhà họ Phó lập nghiệp dựa vào xí nghiệp quân sự, nắm giữ kỹ thuật nghiên cứu và sản xuất vũ khí tối tân nhất của nước Tây. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến cho các gia tộc khác không thể nào vượt qua địa vị của nhà họ Phó ở nước Tây. Nước Tề và các nước đồng minh đều mua vũ khí quốc phòng của xí nghiệp quân sự thuộc Phó Thị. Gia tộc như vậy ở nước Tề không người nào có thể lay động được. Phó Hàn Tranh và người bên kia nói chuyện gần 2 tiếng đồng hồ, có vẻ như đã bàn bạc xong. Người trong video đột nhiên dùng ngoại ngữ nói một câu. Theo tin tình báo mới nhất của chúng tôi, có vẻ như tập đoàn Cố Thị ở nước A cùng đồng minh của họ xảy ra vấn đề, sắp tới sẽ không gây phiền phức cho anh Phó nữa. Còn người của Vivi co rụt lại, cô rủ mắt nhìn quyển sách trên tay nhưng mà một chữ cũng không đọc được. Phó Hàn Tranh có chút bất ngờ, anh truy hỏi, đối phương suy nghĩ vài phút rồi trả lời anh. Tình báo cho chúng tôi biết có giới hạn, nhưng khẳng định hai bên hợp tác là vì Cố gia nhận nuôi con gái của vị thủ lĩnh đầu trước kia. Chỉ có điều, cô chủ nhà họ Cố kia đã mất tích mấy tháng. Nếu tổng giám đốc Phó tìm được cô gái này trước thì có thể khiến Cố Thị mất đi người đồng minh kia. Bàn tay bưng ly hồng trà của Vivi rung lên một cái, nước trà thoáng cái đổ lên sách và trên người cô. Phó Hàn Tranh nghe được âm thanh, hơi nghiêng người nhìn thoáng qua. Em đi thay bộ đồ. Cô miễn cưỡng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, bước nhanh ra khỏi phòng làm việc, đi vào phòng để thay quần áo. Vừa vào phòng thay đồ, cô rủ mắt tựa vào cửa, thở hổn hển. Cô vẫn cho rằng nhà họ Cố nhận nuôi cô, cho cô cuộc sống hào nhoáng như vậy chính là vì ân tình lớn đối với cô. Nhưng mà nhà họ Cố luôn chú trọng lợi ích, chưa bao giờ làm điều gì mà không cần hồi báo. Kết quả là ngay cả nhận nuôi cô cũng là một cuộc giao dịch không muốn người khác biết. Bởi vì cha ruột của cô thần bí không xuất hiện ở bên kia, nhà họ Cố cho cô cuộc sống xa hoa nhất, nơi nơi sắp xếp vệ sĩ để bảo vệ an toàn cho cô, che giấu thân phận của cô. Những năm đó, cô đọc được nhật ký của mẹ để lại, trăm phương nghìn kế muốn tìm người cha ruột đã mất tích kia nhiều năm, thậm chí còn không tiếc điều tra từng chút manh mối, mạo hiểm tính mạng chạy tới những nơi xảy ra chiến tranh liên miên, nhưng mà bà tìm khắp nơi vẫn không tìm thấy. Cô tự định nói cho cô, cha ruột của cô đã sớm không còn nữa, nhưng rõ ràng anh ta đã sớm biết ông ấy là ai, biết ông ấy đang ở đâu, thậm chí anh ta còn từng gặp qua ông ấy. anh ta lại vẫn luôn lừa cô, không nói cho cô một chút tin tức nào. Cô đối với cô Từ Định và toàn bộ nhà họ Cố cũng chỉ là một con cờ để đổi lấy lợi ích thôi sao? Cô vào phòng thay quần áo, thật lâu không đi ra. Phó Hàn Trạch đã nói chuyện video xong, quay lại đây mà gõ cửa. Vivi. Vivi phục hồi tinh thần, nhanh chóng thay một bộ quần áo, soi gương, điều chỉnh biểu tình trên mặt mình mới mở cửa đi ra ngoài. Phó Hàn Trạch nhìn thấy sắc mặt cô không tốt thì lại hỏi. Tại sao lại lâu vậy? Em không thoải mái à? Bụng em có chút đau. Vivi lấy cớ hoàn mỹ che giấu được. Phó Hàn Trạch nghĩ một lúc rồi lại nói. Có thể ngày hôm qua uống rượu, nếu như nghiêm trọng thì chúng ta đi bệnh viện. Vivi gật đầu, ngoan ngoãn đi đến ghế sofa ngồi xuống. Phó Hàn Trạch làm cho cô một ly nước đường đỏ, lúc này mới gọi điện thoại cho Lôi Mông dặn dò công việc. Gần đây nhà họ Cố có tin tức khả nghi gì không? Lôi Mông suy nghĩ rồi nói. Không có gì đặc biệt, lần trước điều tra được Cố Tư Định đang tìm người, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy manh mối, anh ta cũng chưa tìm được người đó. Phó Hàn Trạch nhíu mày sau khi nghe xong liền nói. Cô vì vị mà nhà họ Cố nhận nuôi kia đâu? Vừa nghe được tin tức bên kia quân đội của một nước đồng minh là cô vì vị đã mất tích mấy tháng. Hình như đã mấy tháng rồi không lộ mặt, cần điều tra cô ta sao? Lời mong hỏi. Mặc dù cô vì vị là cô chủ nhà họ Cố, nhưng cô không hề nhúng tay vào chuyện của tập đoàn Cố Thị. Chỉ có thể nói là một người thiên phú ở phương diện nghệ thuật, cho nên luôn luôn không nằm trong phạm vi theo dõi tình báo của bọn họ. Sắc mặt của Phó Hàn Trạch lạnh lẽo. Đúng, điều tra cô ta, tốt nhất là tìm được cô ta. Lời mong ngẩn người lại hỏi. Vậy người Cố Tư Đình đang tìm kia? Phó Hàn Trạch. Cũng tìm, nó không chừng chính bởi vì bọn họ biết tin tức của Cố Vi Vi, cho nên nhà họ Cố mới tìm họ. Đã rõ, ông chủ. Lời mong nghe xong liền cúp điện thoại. Cố Vi Vi cầm ly nước nằm trên sofa, nhìn anh gọi điện thoại trước mặt mình, lại dò hỏi. Nhà họ Phó và nhà họ Cố có ân oán sâu lắm sao? Phó Hàn Trạch ngồi xuống bên cạnh cô, cánh tay tự nhiên đặt lên bả vai cô. Hai nhà xích mích từ thời ông nội anh còn sống. Ông chú thứ hai và một người chú cùng một người cô của anh đều chết trong tay người nhà họ Cố. Nhà họ Cố đương nhiên cũng phải trả giá đắt. Nói đến nhà họ Cố, đáy mắt của anh nổi lên một tầng u ám và hung ác. Hơn 20 năm trước, vốn dĩ nhà họ Phó đã sắp chèn ép được nhà họ Cố đến mức sụp đổ. Nhưng đột nhiên, một thế lực ngầm đi ủng hộ nhà họ Cố, làm cho nhà họ Cố nhanh chóng trở mình. Từng bước lớn mạnh, thậm chí còn có quan hệ mật thiết với hoàng gia của nước A. Vì Vì nhấp một ngụm nước đường đỏ ấm áp, giả vờ tùy ý hỏi. Vậy anh muốn tìm Cố Vì Vì để làm gì? Phó Hàn Trạch suy nghĩ, cho cô biết ân oán của hai nhà, thì về sau cô cũng sẽ tránh xa nhà họ Cố một chút, cho nên anh cũng không có ý định giấu giếm. Cô ta là con gái của thủ lĩnh tổ chức ngầm kia, chính là người kia đã cản trở nhà họ Phó, ủng hộ nhà họ Cố, họ mới có thể từng bước lớn mạnh như vậy. Vì Vì bừng tỉnh. Còn có thể tìm được sao? Cô đã chết rồi, hiện tại đang dùng dáng vẻ này ngồi bên cạnh anh. Hình như cô Vì Vì và người nhà họ Nguyên mất tích cùng nhau. Nhà họ Nguyên cho tổ chức ngầm kia phải đến bảo vệ cô ta. Tìm được người nhà họ Nguyên, liền có thể tìm được cô ta. Phó Hàn Trạch nói, cúi đầu nhìn ly nước đường đỏ đang bốc hơi nóng, tâm tình nặng nề phức tạp. Chuyện mà hơn 20 năm cô không tìm hiểu được, sau khi chết, đổi một thân phận khác cô lại biết được. Nhà họ Nguyên là cha cô phái tới, chuyện này thật sự là một bất ngờ. Đến giờ cô vẫn luôn nghĩ là do Cố Tư Định sắp xếp. Vậy, anh tìm được Vi Vi thì sẽ làm gì? Chỉ cần dùng cô ta để phá hỏng quan hệ hợp tác của nhà họ Cố và cha cô ta là được. Mục tiêu của anh chỉ là nhà họ Cố. Phó Hàn Trạch bình tĩnh mà nói. Món nợ báo năm đó, nhà họ Phó mất đi quá nhiều người. Ông chú Hải bỏ mạng, bà cô Hải cũng rất nhanh đi theo. Chú và cô mất đi, thím phát điên phải vào bệnh viện tâm thần. Mà khi cô mất đi cũng là lúc cô chuẩn bị kết hôn. Đây là vết thương trong lòng người nhà họ Phó. Khi đó, Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch còn nhỏ không hiểu lắm. Nhưng anh là người rõ ràng nhất năm đó. Vì Vì hỏi. Cô ta cũng là người họ Cố nuôi lớn. Anh sẽ giết cô ta sao? Phó Hàn Trạch nghi hoặc nhìn cô, lại dịu dàng cười. Tại sao đột nhiên quan tâm đến chuyện nhà họ Cố vậy? Tò mò thôi. Vì Vì cười, che giấu tất cả cảm xúc của mình. Phó Hàn Trạch suy nghĩ một lát. Không cần thiết phải động vào cô ta. cũng không thể động vào cô ta được. Cha ruột của cô gái này cũng không phải một nhân vật dễ động vào, vô duyên vô cớ nhà họ Phó sẽ không tự mình tìm phiền toái đi chọc vào ông ta. Vì Vì nghiêng đầu nhìn anh, khẽ cười nói: Phó Hàn Tranh à, anh thật sự là một người kỳ quái. Hả? Phó Hàn Tranh nhướng mày, làm sao lại kỳ quái? Vì Vì bưng ly nước lên uống một ngụm. Chính là, hóa ra anh lại là người làm cho người ta thích đến vậy. Trước kia ở nhà họ Cố, cô chịu ảnh hưởng bởi nhà họ Cố nên cực kỳ căm ghét Phó Hàn Tranh. Thậm chí bởi vì nhà họ Phó tranh việc làm ăn với nhà họ Cố, làm hại cô Tu Đình không thể trở về ăn sinh nhật với mình. Cô còn cho người in ảnh của Phó Hàn Tranh để làm bia bắn vi tiêu xả giận. Nhưng mà từ sau khi trở thành mộ Vi Vi, cô mới phát hiện anh không giống Cố Tư Đình. Cố Tư Đình vĩnh viễn đặt sự nghiệp gia tộc lên hàng đầu, cho nên lừa cô, không cho cô biết tung tích của cha cô. Thậm chí anh ta nói thích cô, lại muốn cô ở trước mặt người khác duy trì quan hệ anh em. Kết quả ngoại trừ cô, căn bản chưa có người nào cho rằng giữa bọn họ là quan hệ yêu đương. Phó Hàn Tranh thì ngược lại, anh sẽ đặt người mình quan tâm lên hàng đầu, những chuyện khác anh đều có thể tạm thời đặt sang một bên. Những thứ cô trăm phương nghìn kế muốn có được trên người Cố Tư Đình luồn cậu mà không có được. Kết quả sau khi chống lại ở bên cạnh Phó Hàn Tranh, cô có được tất cả những thứ này. Sau khi nghe xong, Phó Hàn Tranh nghiêng đầu hôn lên đỉnh đầu cô một cái. Anh chỉ muốn làm em thích anh. Vì Vì cầm ly nước, khóe miệng bất giác cong lên để lộ một nụ cười ngọt ngào. Đang lúc tâm trạng hai người tốt đẹp, điện thoại của Phó Hàn Tranh đột nhiên vang lên. Anh không buồn nhíu mày, nhận điện thoại Phó Thời Khâm gọi tới. Anh, bạn gái anh dính scandal rồi. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn cô gái đang rút trong lòng mình. Scandal gì? Đã lên trang nhất của báo giải trí, trên TV cũng đã đưa tin. Anh mở kênh giải trí lên sẽ biết. Phó Thời Khâm thần bí nói, giọng nói có chút kích động và hưng phấn. Phó Hàn Tranh mở TV lên, bật kênh giải trí, liền thấy tin tức về cô. Nữ chính số 2 Mộ Vi Vi nhờ phim điện ảnh Trường Phong mà nổi tiếng nhanh chóng. Lúc trước được một fan thần bí bao hết rạp cả nước để cho mọi người khiếp sợ. Công chúng vẫn luôn chú ý tới thân phận của vị fan thần bí này. Tới hôm qua, có báo giải trí chụp được Mộ Vi Vi cùng nam diễn viên chính thời dịch có cử chỉ thân mật cùng nhau lên một chiếc xe sau khi kết thúc buổi liên hoan. Đến nay, hai người vẫn chưa lộ mặt. Công chúng suy đoán vị fan thổ hào thần bí kia chính là Phó Thời Dịch, cũng là cậu bà của tập đoàn Phó Thị. Bản tin còn tung ra bức ảnh lúc hai người lên xe. Vì Vì chậm rãi nghiêng đầu nhìn Phó Hàn Tranh đang ngồi bên cạnh. Nhìn thấy bạn gái và em trai mình có scandal như vậy, không biết anh có tâm trạng gì. Phó Hàn Tranh vẫn còn đang nghe điện thoại của Phó Thời Khâm, vẻ mặt của anh lúc này rõ ràng xẹt qua một tia lạnh lẽo. Phó Thời Khâm nghe được tiếng TV, biết là bọn họ đã xem tin tức. Bây giờ bạn gái của anh và Phó Lão Tam đều lên đầu đề các bài báo và trên mạng, náo nhiệt lắm, còn rất nhiều người ủng hộ bọn họ ở bên nhau, gán ghép couple hai người. Anh có biết couple là gì không? Chính là CP duy nhất vì dịch đấy. Anh nói xem, anh có tức giận không? Giọng nói của Phó Hàn Tranh lạnh lẽo. Nói xong chưa? Phó Thời Khâm lập tức dừng công kích ông anh nhà mình. Em biết nó ở đâu, anh có muốn đánh chết nó không? Cuối cùng anh ta cũng chờ được cơ hội để hố Phó Thời Dịch. Vì Vì ngồi gần nhất, rõ ràng nghe được tiếng nói trong di động của Phó Thời Khâm. Hai anh em này, anh hố em hố anh, lại mở ra hình thức đào hố lẫn nhau nữa. Phó Thời Khâm đợi mấy giây, thấy Phó Hàn Tranh vẫn không nói gì, liên tục bổ đau. Tới hôm qua, Phó Lỗ Tam còn nói, thịt đưa đến mép anh rồi mà anh không ăn, thì anh còn không bằng cầm thú. Vì Vì nhớ mại, bỗng nhiên nhớ tới buổi sáng, phát hiện đống đồ kia ở trên giường, còn có một cái túi giấy ở trong phòng. Ngày hôm qua, hình như cô nhìn thấy cái túi ấy trên xe Phó Thời Dịch. Bây giờ nghĩ đến lời Phó Thời Khâm nói, cho nên mấy thứ đó không phải Phó Hàn Tranh chuẩn bị, mà là Phó Thời Dịch chuẩn bị. Còn có, tối hôm qua nháo nhào muốn uống rượu ở buổi liên hoan, là anh ta ồn ào nhất mới làm cho cô uống thành như vậy mà trở về. Trên mặt Phó Hàn Tranh bao phủ sương lạnh, anh trực tiếp ngắt điện thoại. Vốn chuyện tối qua đã làm anh thật sự định đi tìm Phó Thời Dịch tính sổ, nhưng vì thấy tình cảm giữa anh và cô có chút tăng lên, cho nên không muốn lãng phí thời gian để ý đến anh ta vào lúc này. Không nghĩ tới Phó Thời Dịch lại to gan đến vậy. Cùng lúc đó, Phó Thời Dịch mới quay xong một quảng cáo, lướt mạng nhìn thấy mình bị lên trang nhất, thiếu chút nữa chân mềm nhũn mà quỳ xuống đất. Ông nội nhà nó, những người này mù à? Anh ta đối với cô là ái mộ theo đuổi sao? Rõ ràng anh ta vì anh trai anh ta mà làm sứ giả hồ hoa, trung thành tận tâm có được không? Quản lý là già mình của anh ta nhìn thấy scandal nhưng không sợ hãi. Bình luận của scandal lần này theo hướng tích cực, cho nên anh ta càng thêm không nóng nảy. Nó đã xảy ra rồi, không bằng hai người tạo couple luôn đi. Couple duy nhất cũng không tệ. Tạo cái khỉ ấy, tôi sắp bị người này hại chết rồi. Phó thời dịch cầm điện thoại, lầm bà lầm bầm đi ra bên ngoài, lái xe ra ngoài, lại không biết rốt cuộc nên về nhà xin tội, hay là xuất ngoại, bỏ đi xứ người để đổi lấy mạng sống. Anh ta có thể tưởng tượng được ánh mắt đáng sợ của anh trai anh ta khi nhìn thấy scandal. Ánh mắt ấy chắc chắn là lạnh lẽo và sắc bén như lưỡi dao. Anh sẽ đâm chết anh ta, từng đao một. Tính đi tính lại, anh ta vẫn quyết định gọi điện thoại cho chị dâu trước. Dù sao, anh trai anh ta thật sự có tức giận đi nữa, cũng chỉ chịu ăn mỹ nhân kế từ cô mà thôi. Vì vì nhìn thấy điện thoại gọi đến thì cười lạnh. Cô còn chưa đi tìm anh ta, anh ta tự mình tìm đến cô trước. Chị dâu à, tối qua em đưa chị về phòng bị hai phóng viên chụp được, nếu anh em mà biết. Anh ấy đã biết rồi. Vì vì nghiến răng ken két, cô đã dự tính 100 kiểu chết và khổ hình cho anh ta. Phó thời dịch thiếu chút nữa bị dọa đến khóc, tủi thân mà nói. Chị biết đấy, em chỉ đưa chị về nhà thôi. Chị giải thích rõ ràng với anh trai đi. Em đã liên hệ với vòng quan hệ công chúng rồi, cực nhanh sẽ đè xuống. Anh trai anh ta lén lút yêu đương với cô, hiện tại cả thế giới nói anh ta cùng chị dâu tương lai là couple duy nhất. Anh trai anh ta sẽ nghĩ thế nào chứ? Vì vì bình tĩnh uống một ngụm nước, lạnh giọng nói. Chuyện scandal tôi mặc kệ, chuyện bao cao su siêu mỏng kia thì tính thế nào đây? Tới hôm qua, anh ta rõ ràng là cố ý khuyến khích đoàn phim chuốc sai cô, sau đó đưa cô lên giường của anh trai anh ta. Phó thời dịch ngẩn người vài giây, lại giả vờ vô tội mà hỏi. Cái gì bao cao su chứ? Mẹ kiếp, không phải chứ. Chân trước anh ta vừa giúp anh ăn được thịt, chân sau anh liền qua cầu rút ván bán đứng anh em mình sao? Đào hố chôn ngọn đèn chỉ đường là anh ta đây. Rốt cuộc anh trai anh ta có muốn ôm mỹ nhân về nhà không thế? Vì vì nghe thấy giọng điệu chết không thừa nhận của anh ta, liền đổi giọng nói. Nếu không, anh tự mình trở về giải thích với anh trai anh đi. Em sợ chết, Phó thời dịch lập tức nói thẳng. Bây giờ nhà mình không khác gì địa ngục đối với anh ta. Khi anh trai anh ta trừng trị anh ta thì Phó tiểu nhị sẽ không đánh cũng không mắng, nhưng mà sẽ dùng việc bọn họ sợ hãi nhất để tra tấn bọn họ, chèn ép tàn tạ tâm hồn của bọn họ. Không phải còn có tôi ở đây sao? Vì vì cười nói, quyết định lừa người trở về trước rồi tính sổ sau. Phó thời dịch, chị sẽ giải thích rõ ràng với anh trai em chứ. Vốn là muốn ôm bắp đùi, kết quả tạo scandal, thật sự là số chó đen thui mà. Vì vì nhìn thoáng qua Phó Hàn Tranh đang quay lại bàn gọi điện thoại chuyện công việc, đầy hữu nghị mà nói. Anh về trước đi, rồi nói sau. Phó thời dịch suy nghĩ cặn kẽ, quyết định liều chết trở về một lần. Lát nữa em sẽ về. Chị trấn an anh trai em trước đi, cho em tín hiệu rồi em đi vào. Vì vì nghiến răng cười nhạt. Được, anh đợi nha. Phó thời dịch vừa cướp điện thoại, bên nhà cũ lại gọi tới. Bà phó vừa rồi vừa hổn hển nói. Con và mộ vì vì thế nào? Phó thời dịch. Mẹ à, con bận lắm, lúc về thì nói sau. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.